Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế. Chương 194. Đại lễ. Mạnh mạnh chính là mệnh căn của tứ nương và tiếu thúc. Nếu ai dám làm nàng bị tổn thương, hai người tuyệt đối sẽ không tha thứ. Bản lãnh của Linh Khiếp Nhan hai người cũng biết. Có nàng che chở bảo vệ cho manh manh, tự nhiên là không có gì nguy hiểm. Tuy hiểu như vậy, nhưng cha mẹ nào mà không lo lắng cho con cái. Huống chi từ nhỏ tới lớn, manh manh căn bản chưa bao giờ rời khỏi tứ nương quá một ngày. Bây giờ đã qua trời tối, hai tiểu nha đầu đều không thấy bóng dáng. Làm sao tứ nương và tứ thúc lại không lo lắng? Nàng không nói lúc nào sẽ trở lại sao? Nàng có nói là qua một thời gian ngắn sẽ trở về. Ta còn tưởng rằng thời gian ngắn thì sẽ rất ngắn thôi, ai ngờ lại lâu như vậy. Tư nương đáp. Tiểu nha đầu này, Đường Phong nhíu mày. Chẳng lẽ nàng không biết tiểu manh manh quan trọng như thế nào với tiếu thúc và tứ nương sao? Cho dù là đi chơi thì cũng không nên đi trễ như vậy chứ. Hơn nữa thoạt nhìn, nàng chỉ là một đứa trẻ, nhưng tâm tính cũng không phải là một đứa trẻ. Nàng sẽ không tùy tiện đem manh manh đi chơi đùa quá trớn. Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ với mấy ngày qua nàng bận rộn? Tiếu thúc ở một bên giải thích. Cũng không phải ta sợ Linh Kiếp Nhan làm hại manh manh, nhưng lòng ta lại không thể thôi lo lắng được. Phong thiếu, người có thể tìm được nàng hay không? Nếu Linh Khiếp Nhan thực sự có ác ý với manh manh thì ai cũng không thể ngăn cản được nàng. Hơn nữa, quan hệ của nàng và manh manh cũng rất tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy Linh Khiếp Nhan và manh manh thì đã thích nhau. Đi chơi từ Tĩnh An Thành trở về còn mua quà cho nàng nữa. Đường Phong lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại Linh Khiếp Nhan đang mượn thân thể Khiếu Thiên Lang, mình không thể nào câu thông cùng với nàng trong khoảng cách xa được. Không nên quá lo lắng. Nếu Linh Khiếp Nhan đem nàng đi ra ngoài, nhất định sẽ mang nàng trở về an toàn thôi. Đường Phong an ủi. Tứ nương nói, nhưng chúng ta đã tìm khắp cả Thiên Tú cũng không thấy bóng dáng của hai người đâu. Có mấy đệ tử Thiên Tú còn nói lúc chiều nhìn thấy hai nàng đi vào trong núi. Khúc đỉnh sơn to lớn như vậy, cho dù mấy đại cao thủ ở Yên Liễu toàn bộ tiến vào tìm kiếm, cũng không thể tìm được hai tiểu nha đầu. Có muốn vào trong núi tìm kiếm hay không? Đường Phong mở miệng hỏi. Thằng Vi Tiếu cười khổ một tiếng khoát tay. Hay là thôi đi, ta và tứ nương cũng biết manh manh nhất định sẽ trở lại, nhưng không biết là lúc nào mà thôi. Nhà đầu kia còn nói sẽ làm cho chúng ta kinh hỉ. Bằng thân phận và thực lực của nàng chắc sẽ không gạt chúng ta. Chúng ta cứ từ từ đợi vậy. Đường Phong nhìn Đoạn Thất Xích một cái, Đoạn Thúc cũng rất bất đắc dĩ. Cũng không phải mọi người lo lắng hai tiểu nha đầu gặp chuyện gì nguy hiểm, mà là lo lắng không biết lúc nào hai nàng sẽ trở lại và các nàng đang làm cái gì. Vốn Đường Phong cho rằng sáng ngày thứ hai các nàng sẽ trở lại, nhưng đến tận hửng sáng cũng không thấy bóng dáng hai tiểu nha đầu đâu. Không chỉ như thế, hai tiểu nha đầu giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, không có một chút tin tức. Bây giờ thì chẳng những Thang Phi Tiếu cùng Thần Tư Nương lo lắng, mà ngay cả Đường Phong cũng đứng ngồi không yên. Bây giờ trong Yên Liễu Các, mới ngày qua mọi người đều vô cùng lo lắng. Tứ nương cả ngày ngồi nhìn ra cửa Yên Liễu Các, ngay cả mắt cũng không nháy một cái, mong đợi Thang Manh Manh sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng mỗi lần nàng đều thất vọng trở về, mỗi ngày đều ngồi đến tận nửa đêm mới về phòng, cơm cũng không thèm ăn, có thể nói là cuộc sống hàng ngày không có một chút bình an nào. Đêm không thể say giấc, Tiêu Thúc cũng không chịu nổi cảm giác này, cả ngày không yên, lúc ăn cơm còn gắp thức ăn đưa lên lỗ mũi. Hôm sau, khi rời giường, mọi người tập trung lại thương lượng, quyết định tiến vào trong núi tìm kiếm. Nhưng cả đám người còn chưa kịp đi thì hai thân ảnh nhỏ bé đã từ từ đi vào trong Yên Liễu Các. Không phải Linh Kiếp Nhan và Tiểu Manh Manh thì còn ai? Hai tiểu nha đầu nắm tay nhau đi tới, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn mọi người. Mấy ngày qua, hai nàng đều ở trong khúc đỉnh sơn. Linh Kiếp Nhan thì vẫn còn tốt, không khác với lúc trước. Nhưng Tiểu Manh Manh thoạt nhìn có chút làm cho người ta đau lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác giống như một con mèo vậy, chỗ đen chỗ trống, cứ như cả tháng rồi chưa rửa mặt. Tất cả ánh mắt đều ngó chừng các nàng, chỉ chốc lát sau, tứ nương đột nhiên tỉnh táo lại, mang thầm thành nức nở. Manh manh! Sau khi gọi một tiếng, Nàng lập tức chạy tới trước mặt Tiểu Manh Manh, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, ôm thật chặt. Đường Phong im lặng nhìn Linh Kiếp Nhan, sau đó dở khóc dở cười nói: "Người mang Manh Manh đi đâu vậy chứ?" Linh Kiếp Nhan vô tội nói: "Không phải ta đã nói với Tứ Nương rằng có một thời gian mới trở lại sao? Các người làm sao vậy hả?" Đường Phong cười khổ một tiếng: "Đoạn thời gian của ngươi là 3 ngày sau. Tiểu bà cô, ngươi thật đúng là không biết tư vị của cha mẹ." Tiếu Thúc ở một bên nói: "Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi." Linh Kiếm Nhàn bĩu môi: "3 ngày coi như là thuận lợi đó, lúc bắt đầu ta còn tính toán là 10 ngày lận. Nếu thực là 10 ngày không trở về, vậy thì Tiếu Thúc và Tứ Nương có thể khóc đến chết hay không?" Trong lòng Đường Phong cảm thấy vẫn còn chút may mắn. Bên kia, bàn tay nhỏ bé của Manh Manh vuốt đầu Tần Tứ Nương, ngây thơ an ủi: "Mẹ, mẹ đừng khóc, con đã trở về rồi mà." Tứ Nương buông Tiểu Manh Manh ra, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần mới an tâm. Nữ nhi bảo bối của nàng, trừ ngoại hình có chút khó coi thì cũng không có gì tổn thương cả. Manh Manh cất giọng nói trong trẻo: "Mọi người đừng trách Linh tỷ tỷ còn cho con một đại lễ vật." Tiếu Thúc ở một bên hỏi: "Lễ vật đâu? Lấy ra để phụ thân xem một chút." Tiểu Manh Manh chỉ vào cái bụng của mình. Linh tỷ tỷ nói lễ vật ở chỗ này, con cũng không biết là để làm gì. Câu này vừa ra, tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi. Đoàn Thất Xích ở một bên nhíu mày, lặng lẽ chọc Tiếu Thúc một cái, nhẹ nhàng hỏi: "Lão Thang, trước kia ngươi đã từng cho nhà đầu này tu luyện chưa?" Thang Phi Tiếu chậm rãi lắc đầu: "Manh Manh còn quá nhỏ, ta và Tứ Nương vốn định để mấy năm nữa rồi mới dạy nàng tu luyện. Nếu như là không phải chưa từng tu luyện, nếu không phải kinh mạch trong cơ thể chưa được đả thông, thì lần trước trúng độc, Tiểu Manh Manh cũng không gặp nguy hiểm lớn tới như vậy. Chỉ cần kinh mạch của nàng được đả thông, thì Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương có thể dùng công lực thâm hậu để bức độc tố trong cơ thể ra ngoài. Nếu ta không quan sát nhầm, thì hiện tại nàng giống như đã tu luyện." Đoạn Thất Xích ngồi xổm với vẫy tay gọi Tiểu Manh Manh, thân thiết hô: "Tới đây, để nhảy thúc xem một chút." Tiểu Manh Manh rất biết điều đi tới, ngoan ngoãn đứng trước mặt của Đoạn Thất Xích. Đoạn Thất Xích vừa nói như vậy, ngay cả Đường Phong cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Hiện tại quả thật là Manh Manh có dấu vết tu luyện qua, hẳn là vừa mới tu luyện, cho nên trong cơ thể chỉ có một chút dấu vết như vậy. Trong cơ thể nàng chỉ có một tia cương khí nhỏ bé, tới mức gần như không thấy. Còn về phân kinh mạch của nàng thì cũng chưa được đả thông, nhưng cẩn thận xem xét một chút, Tiểu Manh Manh đã đạt tới luyện cương nhất phẩm. Sự phát hiện này làm cho Thang Vi Tiếu kinh ngạc vạn phần. 3 ngày thời gian, cho dù là Tiểu Manh Manh tư chất có khá hơn nữa, cũng không thể tu luyện đến luyện cường nhất phẩm. Tốc độ này cũng quá nghịch thiên đi. Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích hai người nắm lên một cánh tay nhỏ bé của Manh Manh xem xét một lần. Kết quả đúng như điều bọn họ thấy bên ngoài, Manh Manh quả thực đã tu luyện qua. Hơn nữa tu luyện đến luyện cường nhất phẩm. Trong nhất thời, Tiếu Thúc cũng có chút im lặng và mừng rỡ. Chỉ có 3 ngày thời gian mà thôi. Từ xưa, nữ nhi có thể làm được điều này, tư chất nhất định sẽ không quá tệ, thậm chí là so với hắn còn tốt hơn nhiều. Sững sờ trong chốc lát, Tiếu Thúc mới nói: "Thì ra, lễ vật là chỉ cái này, thật đúng là một phần đại lễ." Manh Manh vừa mới chỉ vào bụng mình, và ý của nàng chắc là cương khí trong cơ thể. Đường Phong nhìn Linh Kiếp Nhan: "Người mang Manh Manh lên núi là để dạy nàng tu luyện sao? Chuyện này thì ở Yên Liễu Các cũng có thể làm được mà." Linh Kiếp Nhan nghi ngờ nói: "Ta đâu có dạy nàng tu luyện." "Người không dạy nàng tu luyện, vậy cương khí ở đan điền của nàng là từ đâu ra? Tại sao nàng lại có cảnh giới luyện cương nhất phẩm?" Đường Phong ngạc nhiên. Linh Kiếp Nhan nói một câu, làm tất cả mọi người đều phải giật mình sững sờ ngay tại chỗ. "Chỉ là ta thích nàng cho nên giúp nàng chế tạo một cái cương tâm mà thôi, cũng không có dạy nàng tu luyện chút nào." Nhãn cầu nhảy loạn, ngay cả Đường Phong cũng có chút không dám tin. Cương tâm là tài phú quý giá mà mỗi người tu luyện đều mơ ước có được, mong muốn bản thân xuất hiện cương tâm càng sớm càng tốt. Một khi cương tâm xuất hiện trong một thời gian tu luyện nào đó, vậy cũng có nghĩa là tư chất tu luyện của mình đã được chú định. Nếu như đạt tới luyện cương tam phẩm, bao gồm cả tam phẩm mà xuất hiện cương tâm, vậy thì tư chất của người này rất cao, thuộc lại ngàn người có một, tuyệt đối là tư chất tốt nhất. Ngày sau chắc chắn có thể đạt tới thiên giai. Tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn so với những người khác rất nhiều. Nếu là nhị phẩm, vậy thì đó chính là nhân trung chi long, chính là mầm mống thiên tư ngút trời. Còn nếu luyện cương nhất phẩm đã xuất hiện cương tâm thì đó tuyệt đối là một truyền thuyết. Chuyện này đã có ghi lại trên điển tịch, nhưng qua nhiều năm như vậy, người xuất hiện cương tâm ở luyện cương nhất phẩm đã ít ỏi đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người này thì ai mà không phải là nhân vật trong truyền thuyết, tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Trong Yên Liễu Các thì Đường Phong chính là một truyền thuyết như vậy. Hơn nữa, cương tâm của hắn còn xuất hiện trước cả khi hắn đạt tới luyện cương nhất phẩm. Mà bây giờ lại có một người khác làm được, đó chính là một tiểu cô nương chưa từng tu luyện qua, một đứa trẻ chỉ mới có 5 tuổi. Liệu Linh Kiếp Nhan vừa nói là sự thật hay sao? Tất cả mọi người đều ngu ngốc nhìn mình, Linh Kiếp Nhan liền nói. Ta cũng không lừa các ngươi có thể tự mình nhìn một chút. Thằng Vi Tiếu hồi phục lại tinh thần, vừa đem tâm thần thẩm thấu vào trong cơ thể Manh Manh, vừa lẩm bẩm. Không thể nào, không có đạo lý. Từ chất của Manh Manh cho dù có khá hơn nữa cũng không thể đến mức này chứ. Tuy hắn ngoài miệng thì nói vậy, nhưng sau khi nhìn một cái, sắc mặt của hắn lại càng trở nên đặc sắc. Tư Nương đứng một bên, đợi hồi lâu cũng không thấy Tiếu Thúc phản ứng gì, không khỏi vội vàng la lên một tiếng. Rốt cuộc là như thế nào? Thằng Phi Tiếu ngẩng cái đầu có chút cứng ngắc lên, kinh ngạc nhìn Tứ Nương, giọng nói chậm chạp mà trầm trọng. Tứ Nương, Manh Manh nhà chúng ta thực sự có cương tâm. Nghe được câu nói này, Tứ Nương cũng trợn tròn mắt, vội vàng đi tới bên cạnh Manh Manh, một tay cầm lấy cánh tay của nàng, tâm thần chìm vào trong cơ thể nàng. Một lát sau, nàng mở mắt nhìn Thang Phi Tiếu, khuôn mặt tràn vẻ mê man. Hiện tại, nàng và Thang Phi Tiếu đều có cùng một ý nghĩ. Nữ nhi bảo bối của mình, cho dù tư chất có tốt như thế nào, cũng không thể xuất hiện cương tâm ở luyện cương nhất phẩm. Nhưng chuyện không thể nào này lại cứ như vậy mà xuất hiện. Thậm chí là đã rành rành mà mình cũng chẳng dám tin, căn bản là không thể tin nổi. Hơn nữa, cương tâm của nàng còn không phải là cương tâm bình thường. Cương tâm rất có tính sát thương, có đặc thù của lửa, nhưng lại có cả trạng thái lưu ly, hẳn là di truyền của hai người, Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu. Đường Phong và Đoạn Thất Xích cũng không thăm dò cương tâm của tiểu Manh Manh. Dù sao thì mình cũng không phải người thân cận của nàng. Cương tâm là bí mật lớn nhất của một người, không thể tùy tiện đi tra xét. Đoạn Thúc ở một bên vội vàng la lên. Tình huống như thế nào, các người nói đi chứ. Tiếu Thúc và Tứ Nương đồng thời gật đầu, hoàn toàn xác nhận lời của Linh Khiếp Nhan vừa nói. Đoạn Thất Xích hút vào một hơi lãnh khí. Vậy cũng quá là yêu nghiệt đi. Tư chất như vậy hoàn toàn không thua kém gì Phong Thiếu. Sau khi hắn tới Yên Liễu thì cũng biết được Đường Phong xuất hiện cương tâm ở luyện cương nhất phẩm từ miệng Thang Phi Tiếu. Thực ra thì lúc Đường Phong còn chưa tới luyện cương nhất phẩm đã có cương tâm. Bất quá bí mật này không ai biết cả. Làm sao lại như vậy? Đường Phong quay đầu nhìn Linh Khiếp Nhan. Một đám người tất cả đều dương mắt trông mong nhìn nàng. Linh Khiếp Nhan nhíu mày, thần sắc có chút do dự. Nàng không biết có nên nói ra chuyện này hay không. Nghĩ ngợi chốc lát, nàng thở dài nói. Thật ra cũng không có gì, chỉ là ta cho nàng dùng 2 viên ngưng cương đan mà thôi. Ngưng cương đan? Linh Khiếp Nhan vừa nói ra cái tên này, mấy người Tứ Thúc giật bắn người, sợ hết hồn. Thằng Phi Tiếu sắc mặt ngưng trọng. Là ngưng cương đan trong truyền thuyết sao? Vật này không phải là giả dối sao? Chẳng lẽ thực sự có loại đan dược này? Linh Khiếp Nhan khẽ cười một tiếng. Ai nói là giả dối chứ? Chẳng qua vật này đúng là rất có tính truyền kỳ, cũng cần một số tài liệu vô cùng quý trọng, cũng không có mấy người có thể luyện chế ra được, đương nhiên sẽ bị truyền ra ngoài như vậy. Đoạn Thất Xích nói. Nói cách khác là Linh cô nương có thể luyện chế hay sao? Linh Khiếp Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Hai đại sát thần thân thể chấn động, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng nhìn Linh Khiếp Nhan, ăn nói khép nép, mặt treo theo nụ cười nịnh hót. Nếu Linh cô nương có thể luyện chế ngưng cương đan, vậy không biết có thể luyện chế ra lung linh biến cương đan hay không? Linh Khiếp Nhan che miệng cười. Các người đừng hy vọng nữa, ta không luyện chế vật này. Hơn nữa có luyện chế cũng không cho hai người lão già các ngươi. Phong ca ca của ta còn chưa có kìa. Vẻ mặt Thang Phi Tiếu cực kỳ bi thương. Linh cô nương quá ngay thẳng rồi. Thang Phi Tiếu rất tiếc nuối gật đầu lia lịa. Cũng đúng, ta và lão Đoạn cũng đã không còn nhỏ nữa, không nên truy cầu quá xa đối với những thứ đó, hay là cứ để dành cho những người trẻ tuổi đi. Đường Phong ở một bên nghe như lọt vào sương mù, giơ tay nói. Xin hỏi, các người đang nói về cái gì vậy? Cái gì mà ngưng cương đan, rồi linh lung biến cương đan, có tác dụng gì chứ? Thằng Vi Tiếu cười ha hả nói. Phong Thiếu, ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Ta và Lão Đoạn lớn tuổi như vậy cũng chỉ nghe qua có mấy lần. Thực sự nhìn thấy thì ngay cả một lần cũng không có. Trước kia chúng ta vẫn nghĩ những vật này chỉ là truyền thuyết. Nhưng giờ hiện tại, manh manh là một bằng chứng sống. Không tin thì cũng phải tin. Ngưng cương đan là một loại đan dược cực kỳ chân quý. Tác dụng của nó đúng là giúp người tu luyện ngưng kết cương tâm. Mặc dù nói là cương tâm tạo thành liên quan tới tư chất của bản thân, nhưng người có tư chất tốt thì sẽ xuất hiện cương tâm sớm hơn một chút, tư chất kém thì muộn một chút, nhưng cũng có một loại đan dược vô cùng chân quý có thể giúp người tu luyện sớm ngưng kết ra cương tâm của mình. Đó chính là đại danh đỉnh đỉnh ngưng cương đan. Ngưng cương đan có tác dụng đối với người tu luyện chưa xuất hiện cương tâm. Người có cương tâm thì cho dù ăn vào cũng chỉ gia tăng thực lực một chút mà thôi, mức độ gia tăng cơ hồ cũng không tính. Nhưng ngưng cương đan có thể nói là báu vật vô giá đối với những người chưa có cương tâm. Ăn nó vào tu luyện một ngày một đêm thì sẽ có xác suất tạo thành cương tâm. Nếu như không tạo thành thì chỉ có thể nói rằng thời điểm chưa tới. Phục dụng lần thứ hai hiệu quả sẽ giảm mạnh, không được như lần đầu nữa. Tỷ lệ này có thể nói là rất thấp. Nhưng một khi ăn vào có thể tạo ra cương tâm, vậy thì sự trợ giúp đối với người tu luyện là không cách nào tưởng tượng được. Cương tâm xuất hiện càng sớm, trụ cột càng vững chắc, ngay sau thành tựu càng cao. Lúc đầu thì mỗi một phẩm cấp là một giai đoạn hình thành cương tâm. Trong mỗi phẩm lại mỗi lúc một chênh lệch, cũng ảnh hưởng cực đại tới thành tựu của người tu luyện sau này. Có thể nói sai một ly, đi ngàn dặm. Một viên ngưng cương đan có thể tạo ra một cao thủ đứng đầu ngày sau, cũng có thể chẳng có tác dụng gì. Đây hoàn toàn dựa vào vận khí và tư chất của bản thân kết hợp lại. Mặc dù có xác suất rất lớn không tạo thành tác dụng gì, nhưng loại đan dược trong truyền thuyết này vẫn có giá trị liên thành. Bởi vì luyện chế nó cần có tài liệu cực kỳ chân quý. Dược liệu cũng còn dễ nói, thế nhưng tài liệu chủ yếu lại cần một viên nội đan của linh thú. Hơn nữa, phải là nội đan của linh thú từ cấp 5 trở lên. Chất lượng nội đan càng tốt thì xác suất luyện chế thành công lại càng cao. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Linh Kiếp Nhan muốn Đường Phong đưa cho nàng một viên nội đan. Vốn nàng muốn dùng một viên nội đan cấp 5 để luyện chế, nhưng suy nghĩ cho cùng thì lại lấy một viên cấp 6. Tất cả dược liệu luyện chế đều được hái ở trong khúc đỉnh sơn, giá trị không thấp chút nào. Hơn nữa, trên thế giới này, người có thể luyện chế được loại đan dược này có thể nói là lông phượng sừng lân. Cũng không phải do bọn họ thực lực cao hay yêu cầu kỹ thuật vô cùng lớn, mà là bởi vì không có đan phương. Không có đan phương thì làm sao luyện chế được? Cũng bởi vì những nguyên nhân này, cho nên một viên ngưng cương đan có giá trị vô cùng cao, cũng rất hiếm có, gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà tài liệu luyện chế linh lung biến cương đan cũng gần giống với ngưng cương đan. Tất cả đều cần có nội đan linh thú, nhưng tác dụng của hai loại đan dược này lại hoàn toàn khác nhau. Ngưng cương đan có thể trợ giúp người chưa có cương tâm ngừng kết ra cương tâm, mà linh lung biến cương đan thì lại có thể để cho năng lượng cương tâm của người đã có cương tâm diễn sinh ra thuộc tính khác. Bởi vì loại đan dược này dùng nội đan của linh thú làm chủ tài liệu luyện chế ra, mà mỗi một chủng linh thú thì lại có một lực lượng khác nhau thuộc về riêng chúng. Đem loại lực lượng này luyện chế vào trong đan dược, người tu luyện ăn vào thì có thể để cho người đó dung hợp với lực lượng vốn thuộc về linh thú. Trong thời điểm chiến đấu, trợ giúp của cương tâm đối với người tu luyện sẽ tăng mạnh. Nói thí dụ như Khiếu Thiên Lang chẳng hạn, Khiếu Thiên Lang có thể vận dụng phong lực lượng, vậy thì nội đan của nó nhất định là hàm chứa phong năng lượng. Dùng nội đan của nó luyện chế linh lung biến cương đan để cho người tu luyện ăn vào. Như vậy, người đó sẽ có thể sử dụng ra phong cương. Nói cách khác, linh lung biến cương đan có thể trợ giúp người tu luyện không tuyệt đối, cũng không phải chỉ có một loại, mà là thiên kỳ bách quái các loại tác dụng đều có thể tồn tại, mà tác dụng của nó là do tài liệu luyện chế quy định. Phục dụng linh lung biến cương đan có một chút kiêng kỵ, đó chính là thuộc tính của bản thân không thể tương khắc cùng thuộc tính nội đan dùng để luyện chế. Nếu như thuộc tính cương tâm bản thân là thủy, mà linh lung biến cương đan có thể diễn sinh ra hỏa thuộc tính, một khi sử dụng thì rất có thể sẽ làm cho một thân thực lực của người sử dụng bị phế đi, cương tâm bị hủy. Bởi vì tài liệu luyện chế hai loại đan dược này không khác nhau cho lắm, cho nên hai đại sát thần mới hỏi Linh Kiếp Nhan là có thể luyện chế linh lung biến cương đan hay không. bọn họ quả thực không sử dụng được ngưng cương đan, căn bản không cần nó. Nhưng linh lung biến cương đan thì lại khác, thứ này mỗi người đều có thể sử dụng, chỉ cần thuộc tính dưỡng sinh của đan dược không xung đột với thuộc tính cương tâm của bản thân, sau khi phục dụng tuyệt đối sẽ gia tăng thực lực của mình. Sau khi nghe Thang Phi Tiếu giới thiệu, Đường Phong cũng há miệng ra thật to, vô cùng kinh ngạc. Những thứ này hắn hoàn toàn lần đầu tiên nghe nói tới. Trước kia hắn cho rằng chuyện cương tâm tạo thành không phải là nhân lực có thể tác động tới. Bây giờ xem lại thì mọi việc đều không có gì là tuyệt đối cả. Vẫn tồn tại ngoại lệ là hai loại đan dược kia. Thế nhưng trong thiên hạ lại có mấy người có thể luyện chế ra ngưng cương đan. Một linh thú cấp 6 tương đương với một thiên giai trung phẩm cao thủ. Muốn giết nó không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa linh thú cũng ẩn núp trong rừng sâu núi thẳm. Ai lại rảnh rỗi không có chuyện gì chạy vào trong rừng núi mà tìm kiếm. Một khi bị bầy thú vây công thì cho dù lợi hại đến mấy cũng khó thoát khỏi cái chết. Lần này nếu không phải Đường Phong vô tình xông vào thú mộ cướp sạch nội đan trong đó, thì Linh Kiếp Nhan cũng sẽ không hao tâm lực đi luyện chế đồ vật này. Đây thật đúng là một phần đại lễ lớn vô cùng. Nếu không phải Linh Kiếp Nhan yêu quý Tiểu Manh Manh, Tiếu Thúc và Tứ Nương, cho dù có lật tung cả giang hồ cũng đừng mong tìm được một viên ngưng cương đan cho Tiểu Manh Manh sử dụng, để cho nàng xuất hiện cương tâm ngay ở luyện cương nhất phẩm. Đây chính là tạo ra một vị đỉnh cấp cao thủ trong tương lai. Mặc dù hiện tại nàng mới chỉ có 5 tuổi, nhưng rồi nàng sẽ lớn lên, ai có thể lường trước được thành tựu sau này của Tiểu Manh Manh. Đường Phong nghe được trong lòng không khỏi ngứa ngáy, nhìn Linh Kiếp Nhan hỏi: ngươi luyện chế được bao nhiêu viên, còn hay không? Linh Kiếp Nhan nói: ta luyện chế 2 viên, nhưng tài liệu kia cũng chỉ đủ luyện chế 2 viên mà thôi, toàn bộ đều cho Tiểu Manh Manh sử dụng hết. Lúc bắt đầu cho nàng dùng viên thứ nhất còn không thành công, nhưng năng lượng trong viên đan dược lại bị chuyển hóa thành năng lượng của bản thân nàng, cho nên khi các ngươi thấy nàng đã tới luyện cương nhất phẩm, sau đó ta lại cho Tiểu Manh Manh sử dụng viên thứ hai, lần thứ hai xác suất nhỏ hơn thì lại thành công. Phục dụng một viên đan dược cần một ngày một đêm để hóa giải dược lực. Tiểu Manh Manh cũng chưa từng tu luyện qua, Linh Khách Nhan căn bản không dạy nàng tu luyện, mà chỉ đơn giản dạy nàng làm thế nào hóa giải dược lực. Cũng may năng lực lĩnh ngộ của Manh Manh không kém, chỉ mất thời gian 3 ngày liền đã thành công. Theo đạo lý mà nói thì lần đầu tiên không thành công, lần thứ hai sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng trên người Manh Manh lại xuất hiện kỳ tích không nhỏ. Ngưng cương đan giống như một loại dược tể đẩy nhanh tốc độ, với tư chất của Manh Manh có thể luyện cương tam phẩm thậm chí tứ phẩm mới xuất hiện cương tâm. Dưới tác dụng của ngưng cương đan đã trực tiếp ngừng kết ra cương tâm ở luyện cương nhất phẩm, làm cho con đường tu luyện sau này của nàng dễ dàng đi không ít. Hai quả đan dược này quả thực đưa tới tác dụng quá lớn. Tiếu Thúc và Tứ Nương ở một bên thì cực kỳ nhi khấp, vừa kích động lại vừa xấu hổ. Hai người bọn họ mấy ngày qua vẫn lo lắng cho Manh Manh, nhưng xa cách 3 ngày sau khi gặp lại lại có một sự kinh hỉ để cho bọn họ kích động vạn phần như vậy. Tiếu Thúc xòa xòa bàn tay to đứng một bên nói: Linh cô nương, phần đại lễ này của ngươi làm sao để cho ta và Tứ Nương có thể báo đáp được đây? Tứ Nương ở bên cạnh cũng nói: đúng vậy Linh cô nương, ta cùng Lão Thang coi như làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp nổi ân tình này. Linh Kiếp Nhan chậm rãi lắc đầu, nhìn Tiểu Manh Manh đứng bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngác mà nói: ta ưa thích nàng thì mới giúp, như thế chứ không phải vì các ngươi. Phòng ca ca của ta còn cần các ngươi giúp đỡ. Nếu các ngươi thực sự có lòng thì sau này nên giúp phòng ca ca của ta một chút. Huống chi mấy ngày này Tứ Nương cũng cho ta trú ngụ, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng đó cũng là chân tình. Tiếu Thúc gật đầu lia lịa: Phòng Thiếu và chúng ta là người một nhà, nếu hắn có việc Lão Thang ta sao có thể không giúp. Dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ xông vào. Thang Phi Tiếu nói rất buồn nôn, nhưng Đường Phong biết nếu gặp phải chuyện như vậy hắn nhất định sẽ giúp. Mấy phen sinh tử hắn chưa bao giờ bỏ qua mình. Đoạn Thất Xích ai oán nói: nếu sớm biết thế này ta cũng tìm lão bà sinh nữ nhi, nói không chừng bây giờ ở luyện cương nhất phẩm cũng xuất hiện cương tâm. Luyện cương đã xuất hiện cương tâm thì khẳng định tiền đồ ngày sau không có cái gì ngoài ý muốn thì nhất định sẽ siêu việt hơn cả hai đại sát thần. Minh Kiếp Nhàn nghiêm túc nói: Ngưng cường đan đối với ngoại giới có sức hấp dẫn rất lớn. Ta hy vọng các vị có thể giữ bí mật, không thể truyền ra ngoài. Nếu không ngày sau chúng ta sẽ có phiền toái không dứt. Ta tín nhiệm mấy vị nên mới nói như vậy. Cả đám đều gật đầu lia lịa. Chuyện như vậy dù không nói thì họ cũng chẳng truyền ra ngoài. Không ai muốn tự tìm phiền phức cho mình cả. Tiểu Manh Manh lúc lắc cái đầu. Cương tâm là cái gì? Đường Phong ngồi xuống vỗ vỗ cái bụng nhỏ của nàng ôn nhu nói. Đấy là bảo bối của Manh Manh. Ở nơi này chỉ thuộc về Manh Manh. Sau này ai hỏi cũng không được nói. Manh Manh cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu. Nó ở bên trong làm cho ta thật ấm áp. Vừa nói Manh Manh vừa giơ tay lên chỉ về phía Thang Phi Tiếu. Chuyện tình quỷ dị phát sinh. Một đám ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Thang Phi Tiếu. Chỉ lóe lên một cái rồi tắt ngay. Nhưng một đám tóc trên đầu Tiếu Thúc đã bị đốt sạch. Khanh khách. Tiểu Manh Manh che miệng nở nụ cười. Một nhóm người hoảng sợ thất sắc. Linh Kiếp Nhàn cũng có chút kinh ngạc. Ta vẫn chưa dạy nàng vận dụng lực lượng cương tâm mà. Mặc dù không có dạy, nhưng xuất phát từ bản năng, Manh Manh vẫn sử dụng được. Tuy uy lực không lớn, nhưng thời gian kéo dài cũng chỉ trong nháy mắt, thực sự cũng đã xuất hiện. Tiểu Thúc vuốt vuốt cái đầu. Manh Manh, cái bảo bối này không thể nghịch loạn được. Tiểu Nhất Đầu thở hổn hển, đứng nguyên tại chỗ ủy khuất nói. Đầu ta có chút đau. Cương tâm của nàng quả thực xuất hiện, nhưng bản thân nàng chưa từng tu luyện, cho nên trong cơ thể cương khí rất yếu ớt. Sử dụng cương tâm lực một lần cũng có chút vô lực. Tứ nương ôn nhu nói. Manh Manh hít sâu vào, sau đó từ từ thở ra, giống như mama này. Nàng vừa nói vừa làm mẫu cho Manh Manh. Manh Manh học rất nhanh, hít sâu mấy cái thì đã khôi phục lại bình thường. Một nhà ba miệng còn chưa từ trong sung sướng tỉnh lại thì tứ nương cùng Tiếu Thúc lôi kéo Manh Manh, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia. Nhưng tiểu nha đầu hiện tại cái gì cũng không biết thì làm sao giải thích được những thứ này. Bất quá Đường Phong cũng nhìn ra cương tâm của Manh Manh chẳng những chứa thuộc tính hỏa mà còn có không gian lực của Tiếu Thúc. Nếu như đặt tên thì có lẽ là cách không hỏa. Bận rộn trong chốc lát, Tư Nương và Tiếu Thúc lại cãi nhau. Bọn họ cãi nhau nguyên nhân cũng là do cương tâm của Manh Manh chứa cả hai đặc tính của hai người, cho nên nàng luyện tập công pháp nào cũng là một vấn đề. Tiếu Thúc muốn dạy cho nàng cách không kình khí, mà Tứ Nương lại kiên trì muốn dạy bạch trích cương khí. Ai cũng muốn theo ý của mình, chẳng co nhau nên rùm beng cả lên. Đường Phong và Đoạn Thất Xích ở bên cười trộm. Tiếu Thúc sợ vợ như thế lại có ngày vùng lên, thật đúng là làm cho người ta phải trợn mắt nhìn. Đoạn Thúc và Đường Phong cùng nhau gieo hò trợ giúp cho Tiếu Thúc. Tiếu Thúc kiên quyết lên, ngàn vạn lần không thể thua. Nếu thua, sau này sẽ không có cơ hội trở mình nữa. Chẳng lẽ người muốn vĩnh viễn bị nữ nhân ngồi trên đầu sao? Nam tử hán, sao có thể để nữ nhân cưỡi lên đầu mình? Lão Thang, ta và Phong Thiếu chính là hậu thuẫn kiên cố của ngươi. Cùng lắm thì buổi tối ngươi ngủ với lão Đoạn ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Lông mày Tần Tứ Nương dựng đứng, nhìn Đường Phong và Đoạn Thất Xích, căm tức nói. Hai người các ngươi, câm miệng cho ta. Đường Phong và Đoạn Thúc rụt đầu rụt cổ lại. Đường Phong nói thầm. Ủy thế của Tứ Nương quá mạnh mẽ, sợ rằng Tiếu Thúc không phải là đối thủ. Đoạn Thúc thì thâm trầm nói. Lão Thang coi như xong, ai bảo hắn đi trêu chọc con cọp mẹ này. Nếu là ta sẽ tìm một người vợ ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy, như con chim nhỏ nép vào người. Ta đánh nàng má trái, nàng cũng đưa luôn má phải ra. Nghe được những lời này, Thang Phi Tiếu hâm mộ không dứt. Tần Tứ Nương đột nhiên quay đầu cười dài, nhìn Đoạn Thất Xích ôn nhu nói. Nhị Thúc, người vừa nói cái gì đó? Mặt của Đoạn Thất Xích biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra, run giọng nói. Ta vừa mới nói cái gì sao? Ta không có nói gì mà. Tứ Nương hử lạnh một tiếng, xoay đầu lại tiếp tục chiến đấu với Thang Phi Tiếu. Manh Manh sẽ học bạch trích cương khí, chuyện này không thương lượng nữa. Ngày sau ta sẽ đem viêm nhật chuyển lại cho nó, như vậy nó sẽ có một thanh thần binh trong tay. Trực chiến đấu sẽ đề cao rất lớn. Thằng Vì Tiếu há hốc mồm, còn muốn dãy giụa trong chốc lát, nhưng vừa nhìn thấy viêm nhật thì không cam lòng. Nàng ngưu, nàng lợi hại. Nói xong lại buồn bực nói. Khi dễ ta không có thần binh, thật là ác tâm. Đường Phong và Đoạn Thúc cười ô ô không ngừng. Tiếu Thúc lạnh mặt nói. Cười đã chưa? Lý Kiếp Nhan ở bên cạnh cũng cười khanh khách. Tiếu Thúc càng buồn bực thêm. Một nhà hai người này tuy nhìn rất hung dữ nhưng thật ra lại rất ấm áp, bởi vì mọi người đều là vì lo cho con gái của mình, không phải vì chuyện khác. Nhưng mà Tần Tứ Nương nói cũng không sai, vô luận là bạch trích cương khí hay cách không kình khí cũng là công pháp nhất đẳng, nhưng nếu cộng thêm một thanh viêm nhật thần kiếm thì Manh Manh nên học bạch trích cương khí là hơn, như vậy thì sau này cầm viêm nhật sẽ càng có thêm uy lực. Bất quá chuyện này cũng không gấp, dù sao Manh Manh còn rất nhỏ, trước kia nó còn chưa có tu luyện. Nếu Tư Nương và Tiếu Thúc muốn dạy nàng thì còn cần thêm một đoạn thời gian. Nhưng mọi người đều tin khi Manh Manh bắt đầu tu luyện thì nàng sẽ tiến triển rất nhanh. Nàng không có trình độ mạnh như Đường Phong, nhưng so với người khác cũng hơn xa một khoảng cách lớn. Mấy ngày kế tiếp, Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương đều bận rộn dạy dỗ nữ nhi bảo bối của mình, cho nàng bắt đầu tiếp xúc với tu luyện. Đường Phong cũng không nhàn rỗi, hàng ngày không phải tu luyện thì là đi Thiên Tú để an trí Liên Hoa trận tu luyện thần pháp. Tiểu Liên Hoa đã có vài tòa, có không ít đệ tử Thiên Tú tới đây tu luyện thần pháp, nhưng chưa từng có người nào kiên trì trong trận nửa canh giờ mà không bị ám khí hay mộc nhân đánh tới. Bởi vì khi tu luyện thần pháp, mọi người đều không vận dụng cương khí, tất cả đều dùng năng lực ứng biến của tự bản thân mình. Trong mộc nhân cũng có rất nhiều ám khí, nhưng những thứ này không có lực sát thương gì. Cơ hồ là những đệ tử tu luyện trong Liên Hoa, thần pháp cũng sẽ tăng lên không ít. Tông chủ Bạch Tố Y cũng vui mừng không dứt khi thấy thực lực của môn hạ đệ tử tăng lên. Ngày sau, nếu có biến cố gì thì cũng có năng lực tự bảo vệ. Từ điểm này thì Đường Phong và Thiên Tú vì nó làm ra cống hiến to lớn. Lên Kiếp Nhan thì mỗi ngày không phải làm gì ở trong Thiên Tú thì lại chạy loạn khắp nơi. Có đôi khi mang theo Tiểu Manh Manh. Hai nhà đầu ham mê chơi bời sống nhau, thường xuyên chơi tới khi trời tối cũng không thấy bóng dáng đâu. Có lẽ nên đi ra ngoài một chút. Đường Phong ở Thiên Tú mấy ngày thì không tự chủ được nghĩ như vậy. Thứ nhất, mình cần phải đi ra ngoài xem một chút thế giới rộng lớn thế nào, xem những địa phương khác nhau. Thứ hai, Đường Phong muốn truyền bá ám khí của Đường Môn ra bên ngoài. Kiếp trước, ám khí của Đường Môn là độc nhất vô nhị, nhưng người trong giang hồ không có hộ thân cương khí nên không thể hoàn toàn triệt tiêu lực sát thương của ám khí. Thế nhưng ở thế giới này thì sao? Ám khí bài danh thứ 8 là Lạc Tiên Hồng phóng phi châm ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ huyền giai hộ thân cương khí. Cho nên Đường Phong muốn tìm phương pháp để tăng lên uy lực của ám khí Đường Môn. Nếu không, những thứ đó chỉ dùng để bày biện mà thôi. Ngày sau có định nhân cường đại thì ám khí sẽ không có đất dụng võ nữa. Đối với chuyện này, Đường Phong đã có chủ ý của mình. Hắn muốn đi Thiên Công Sơn Trang một chuyến. Hôm đó hắn đã chứng kiến cơ quan ở tay và chân của Thủy Nguyệt Kính Hoa, hai trưởng lão rất lợi hại. Thiên Công Sơn Trang nghiên cứu cơ quan thuật ở thế giới này là đứng đầu. Nếu có thể dung hợp kỹ xảo của bọn hắn, thì Đường Phong có lòng tin làm ra những ám khí nổi danh trong Đường Môn ám khí phổ. Hơn nữa, uy lực của nó còn có thể uy hiếp được thiên giai cao thủ. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý tưởng. Thiên Công Sơn Trang là một thế lực ở trong tam đại thế lực, sao có thể để cho mình vô duyên vô cớ học tập cơ mật của họ. Còn có nguyên nhân thứ ba, đó là mình đã đáp ứng Linh Kiếp Nhan phải giúp nàng tìm kiếm những linh hồn còn lại. Hắn không thể một chút thành ý cũng không có, phải thúc giục tự thân mình. Thiên hạ to lớn, không biết những tinh hồn kia ở đâu, hắn cũng phải từ từ tìm kiếm. Đường Phong chuẩn bị đi đến nơi thứ nhất chính là Thiên Công Sơn Trang. Dĩ nhiên không thể dùng tên thật đến đó, tất cả phải thay tên đổi họ, còn phải đợi thời cơ thích hợp. Ngày trước, Kính Hoa Thủy Nguyệt trưởng lão của Thiên Công Sơn Trang mặc dù đã gặp hắn, nhưng trên đời này có mấy người có thể biết tới Đường Phong. Chỉ cần tìm cơ hội tiến vào Thiên Công Sơn Trang, cho dù là làm đệ tử thấp nhất đi nữa thì cũng có cơ hội để theo dõi những bí mật cơ quan thuật của Thiên Công Sơn Trang. Đây là một hành động trộm cắp cơ mật tông môn. Một khi để bị ai đó phát hiện thì chẳng những Đường Phong sẽ gặp tai ương mà ngay cả Thiên Tú cũng có thể vạ lây. Cho nên nhất định phải tiến hành một cách bí mật. Nếu có thể thay đổi diện mạo được một chút thì hay biết mấy. Dĩ nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ tồn tại trong đầu của Đường Phong. Hắn cũng không thể nói cho bất kỳ ai. Hắn chẳng qua chỉ nói với Tiếu Thúc và Đoạn Thúc là mình có việc cần đi ra ngoài mà thôi. Chẳng ngờ được khi hai đại sát thần nghe được quyết định muốn đi ra ngoài của Đường Phong thì cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười. Tiếu Thúc mở miệng nói trước. Phong thiếu gia, cho dù ngươi không nói ra thì ta và Lão Đoạn cũng để định ngươi một mình ra ngoài du lịch một phen. Người ở trong Thiên Tú tuy cực kỳ an toàn, có ta và Lão Đoạn bảo vệ, căn bản không có ai dám tìm người gây phiền toái. Nhưng dù sao, đây cũng không phải con đường lâu dài. Lần trước, ngươi một mình vào Khúc Đỉnh Sơn, mặc dù đã chịu không ít đau khổ, nhưng chẳng phải cũng có kế hoạch rất lớn hay sao? Thực lực của ngươi, một người luôn từ trong khó khăn mà trưởng thành, cho nên chúng ta cũng muốn ngươi đi ra ngoài một chút. Đoạn Thất Xích đứng bên cạnh gật đầu. Phong thiếu gia, hiện tại ngươi cũng có ý nghĩ đó, thì ta và Lão Thang đây không nói nhiều nữa, không biết ngươi định đi đâu. Đường Phong lắc đầu. Tạm thời ta còn chưa nghĩ được nhiều như vậy. Hơn nữa, ta cũng không hiểu biết nhiều về ngoại giới, chỉ tùy tiện ra ngoài một chút mà thôi. Thằng Vị Tiếu nhìn Đoạn Thất Xích rồi cười hăng hắc. Đoạn Thúc thân mật ôm bả vai của Đường Phong, mở miệng. Nếu đã như vậy, thì ta và Lão Thang cũng có một nơi có thể đấy đề cử cho ngươi. Nơi nào? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Ô Long Bảo, cách Diêm Thành hơn 30 dặm. Đường Phong câu mày. Ô Long Bảo ở Diêm Thành sao? Chỗ này là ở đâu? Có gì đặc biệt chứ? Tại sao hai người lại muốn ta tới đó? Thằng Phi Tiếu nói. Diêm Thành cách xa Thiên Tú chừng vài ngàn dặm. Nơi đó gần biển, buôn bán chủ yếu là muối ăn, cho nên được gọi là Diêm Thành. Ở phía tây thành hơn 30 dặm có một Ô Long Bảo. Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ta biết Phong thiếu gia ngươi hình như rất tinh thông ám khí và cơ quan thuật. Nếu đi đến đó thì có lẽ sẽ có một số thu hoạch không tưởng. Đường Phong hai mắt tỏa sáng mở miệng. Chẳng lẽ chỗ kia cũng có người tinh thông cơ quan thuật giống như Thiên Công Sơn Trang? Thằng Phi Tiếu gãi cằm gật đầu. Rất tinh thông, thậm chí có vài lĩnh vực đặc biệt còn lợi hại hơn cả Thiên Công Sơn Trang. Đường Phong nghe xong thì hai mắt bắn ra hào quang. Lần này hắn đi ra ngoài vốn là muốn đi Thiên Công Sơn Trang, nhưng đó là một trong tam đại thế lực, muốn vào nhất định sẽ rất khó khăn. Hiện tại có sẵn một địa phương dễ tới mức mà hắn có thể đi được, sao không mừng cho được chứ? Đoạn Thúc đứng bên cạnh hò nhẹ một tiếng mở miệng hỏi. Phong thiếu gia, người có muốn đến chỗ này hay không? Đường Phong gật đầu như gà mổ thóc. Muốn, dĩ nhiên là muốn chứ. Nhưng ta chưa quen thuộc cuộc sống nơi đó. Nếu đi tới đó người ta sẽ để ý tới ta sao? Hai đại sát thần lại liếc mắt nhìn nhau thêm lần nữa, sau đó lại cười một cách đầy bí hiểm. Thằng Phi Tiếu cho tay vào ngực móc ra một tấm lệnh bài giống như đồ chơi, dương dương đắc ý. Nếu là người khác đi Ô Long Bảo thì bọn họ có thể không tiếp kiến. Nhưng nếu là Phong thiếu gia ngươi thì khác. Cầm lấy tấm lệnh bài này, khi đó chỉ cần đưa tấm lệnh bài này ra thì người của Ô Long Bảo sẽ tiếp đãi người vô cùng nhiệt tình. Đúng là rất nhiệt tình nha, không phải nhiệt tình bình thường đâu. Đoạn Tân Xích đứng bên cạnh bổ sung. Đường Phong vội vàng cầm lấy tấm lệnh bài trước mặt xem xét một hồi. Tấm lệnh bài này hẳn là làm bằng đồng xanh, không lớn lắm, chỉ khoảng lòng bàn tay mà thôi. Trên lệnh bài có khắc một tòa cao lâu, khí thế hùng vĩ, rõ ràng rành mạch, trông rất sống động. Chẳng qua là lệnh bài đó giống như đã lâu năm, bên trên có rất nhiều chỗ đã bị mài mòn. Thằng Phi Tiếu cũng giải thích thêm. Nhiều năm trước, ta và Lão Đoạn đã cứu Ô Long Bảo một mạng. Lúc ấy hắn đã cho mỗi người chúng ta một khối lệnh bài thế này. Đồng ý là nếu ngày sau có người cầm lệnh bài đến thì có thể yêu cầu hắn làm một việc không trái với lương tâm. Đường Phong chế nhạo. Hai đại sát thần năm đó cũng biết cứu người sao? Ta nghĩ các ngươi chỉ biết giết người thôi chứ. Thằng Phi Tiếu cười khan. Thỉnh thoảng thiện tâm bộc phát mà thôi. Vậy đây là hình dạng của Ô Long Bảo sao? Đúng vậy. Thằng Phi Tiếu vội vàng gật đầu. Đường Phong nhét lệnh bài vào trong ngực. Được rồi, làm sao người của Ô Long Bảo lại tinh thông cơ quan thuật vậy? Tinh thông cơ quan thuật ở thế giới này không phải chỉ có mỗi Thiên Công Sơn Trang hay sao? Ếch! Thằng Phi Tiếu nuốt nước bọt, lặng lẽ chọc chọc Đoạn Thất Xích. Đoạn Thất Xích đứng bên cạnh vội vàng nói tiếp. Tin đồn đúng là như thế này. Nói là người của Ô Long Bảo đã nhìn lén thiên công đồ phổ của Thiên Trung Sơn Trang, cho nên mới hiểu được một chút về cơ quan thuật. Sau đó bọn họ đầu tư rất lớn cho việc nghiên cứu mấy cơ quan này, cho nên ở phương diện này đã dần dần hơn hẳn Thiên Công Sơn Trang. Đúng, đúng vậy, Thang Vị Tiếu gật đầu lia lịa. Chính là như vậy, việc này trôi qua đã lâu cho nên ta quên mất, may mà còn có Lão Đoạn nhớ rõ. Đường Phong có chút hồ nghi nhìn hai người, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng, không khỏi mở miệng hỏi.

Đoạn Thất Xích thở dài một tiếng. Nhớ năm đó, sau khi hắn và Thang Vi Tiếu đi ra từ nơi đó, cả người giống như một thanh đao sắc bén, sát khí phát ra không ngừng, hoàn toàn không xem mạng người xa gì cả. Chỉ có một ý niệm duy nhất là giết chóc, nên mới tạo thành danh tiếng thiên sát địa thí ngày sau. Thế nhưng lúc này đây ngẫm lại thì hoàn toàn là do thói quen và tâm tính gây nên. Nếu có thể giữ vững bản tâm thì hắn và Lão Thang còn cần thời gian dài như vậy để hóa giải sát khí và lệ khí trên người làm gì. Chuyện cũ không thể quay trở lại. Vốn Đường Phong chuẩn bị chờ Lâm Nhược Xiên từ Cự Kiếm Môn trở về rồi mới đi Ô Long Bảo. Dù sao thì lần trước rời đi, Lâm Nhược Diên có nói là có chút việc cần sang bên kia giải quyết. Theo lý thì có lẽ cũng đã xong rồi. Lấy thực lực của Lâm Nhược Diên thì từ ngoài ngàn dặm trở về cũng trong mấy ngày là xong. Đường Phong không muốn làm cho cô lo lắng, cho nên hắn muốn nói lời tạm biệt và thông báo hướng đi của mình cho nàng biết. Nhưng đột nhiên truyền đến một tin tức làm cho Đường Phong vô cùng phẫn nộ. Tin tức kia là do Bạch Tố Y tự mình đến báo. Đêm đó nàng vội vã chạy tới Yên Liễu Các, giao cho Đường Phong một cái ống đồng. Sau khi mở ra nhìn thì sắc mặt của Đường Phong liền thay đổi. Mặt mũi nhìn thì rất bình tĩnh, nhưng ngài cũng có thể cảm nhận được sát cơ trong lòng hắn. Tin tức trên tờ giấy rất đơn giản, chỉ có mấy chữ: Lâm trưởng lão bị thương, cầu viện binh, chuyển về từ bên Cự Kiếm Môn. Bạch Tú Y cũng không có cách nào nữa, nàng rất muốn đi thử một chuyến, nhưng nàng thân là người đứng đầu một tông, căn bản không thể tùy ý làm bậy, nhất định phải nghĩ tới đại cục. Nàng và Lâm Nhược Diên cùng mấy vị trưởng lão khác là tỉ muội mấy chục năm, tình như thủ túc. Thấy bổ câu đưa tin về thì nàng chỉ muốn mang người đi cứu viện ngay. Nhưng nàng căn bản không thể rời khỏi Thiên Tú. Có hai vị thiên sai, một vị bị đả thương bên ngoài. Nếu nàng cũng đi thì Thiên Tú phải làm sao bây giờ? Có thể nói Bạch Tố Y đã bị trói chặt cùng với Thiên Tú. Đây là bi ai của nàng, cũng là vinh hạnh của Thiên Tú. Nàng không thể rời khỏi Thiên Tú, mà người có thể gây tổn thương cho Lâm Nhược Diên thì thực lực cũng sẽ không thấp, ít nhất cũng phải thiên giai cao thủ. Phái những vị trưởng lão khác trong môn đi thì căn bản không làm nên chuyện gì. Cho nên nàng chỉ có thể tới Yên Liễu Các muốn nhờ Tiếu Thúc và Đoạn Thúc đi xem một chút. Đối mặt với ánh mắt khẩn cấp của Bạch Tố Y, hai người nhìn Đường Phong mà nói: Phong thiếu gia, lần này không phải Lão Thang ta không muốn hỗ trợ. Ta và Lão Đoạn ở đây, Thiên Tú căn bản không có nhiều người biết. Đi lại ở Tĩnh An Thành thì không có chuyện gì. Nhưng nếu muốn chúng ta nhúng tay vào việc này, thì rất có thể sẽ mang đến cho Thiên Tú càng nhiều thêm phiền toái. Địch nhân của chúng ta so với Thiên Tú thì mạnh hơn rất nhiều. Ta hiểu. Đường Phong gật đầu, trong ánh mắt bắn ra hàn quang. Tự ta sẽ đi xử lý chuyện này. Bạch Tố Y chần chờ một chút. Phong Nhi, ta biết người lo lắng cho an toàn của cô ngươi, nhưng chuyện tình bên kia cũng không đơn giản như vậy. Ngươi có thể xử lý được sao? Đường Phong âm trầm cười một tiếng. Không có chuyện gì không thể xử lý. Bọn người đó tốt nhất là nên cầu nguyện cô còn sống. Nếu có việc gì không hay xảy ra, thì thiếu gia ta sẽ diệt cả nhà của bọn chúng. Vài ngày trước, Hàn Đông trong Tứ Quý Thành Chủ chỉ vì có xung đột rất nhỏ với Lâm Nhược Diên thôi, mà Đường Phong đã khiến hắn ê mặt. Ngay cả người của Bạch Đế Thành hắn còn không sợ, thì Đường Phong còn có thể sợ người nào? Hơn nữa, mặc dù không ai biết tình huống cụ thể lần này, nhưng từ tin tức đơn giản trên mảnh giấy thì đoán ra là Lâm Nhược Diên nhất định đã bị thương, hơn nữa là còn bị thương không nhẹ. Điều này nghĩa là gì? Đường Phong đi lần này nhất định sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ. Tiếu Thúc và Đoạn Thúc có thể dự liệu trước được như vậy. Bạch Tố Y còn muốn khuyên Đường Phong không nên vọng động, không ngờ Thang Phi Tiếu đã mở miệng. Bạch Tông Chủ cứ để cho Phong Thiếu Gia đi đi. Lâm Trưởng Lão là người thân của Phong Thiếu Gia. Cho dù bây giờ người không muốn để hắn đi, cũng không được. Hơn nữa, người cũng không cần lo lắng an toàn của Phong Thiếu Gia. Lão Thang ta dám đảm bảo hắn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Đường Phong nói, Tông Chủ, giải thích đơn giản chuyện lần này cho ta biết đi. Bạch Tố Y thấy Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích cũng cam đoan như vậy rồi, mặc dù không biết tại sao bọn họ lại yên tâm để Đường Phong đi một mình như thế. Nhưng hiện tại, căn bản không có ai đủ điều kiện, nên chỉ có thể kể đơn giản là một lần. Chuyện tỉnh bên Cự Kiếm Môn vẫn do Dịch Nhược Thần chịu trách nhiệm. Thiên Tú ở bên đó chỉ chiếm cứ nơi vốn là tông môn của Cự Kiếm Môn, địa bàn đại khái không tới 20 dặm, mục đích chủ yếu là để thu đồ đệ mà thôi. Những chuyện khác thì hết thảy đều coi như không nghe không thấy, cũng không xen vào. Nhưng vài ngày trước, dịch nhược thần ở bên kia phát hiện ra, những mầm tốt nhất mình tìm được đều không tới được Thiên Tú, mà bị người khác chặn lại giữa đường. Sau khi nghe ngóng mới biết được, hóa ra những mầm tốt kia đã bị các thế lực khác đoạt đi. Sau khi Cự Kiếm Môn bị tiêu diệt, thì những thế lực khác xung quanh đó cũng tràn vào tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt những mối làm ăn vốn thuộc về Cự Kiếm Môn để khống chế mấy tòa thành kia. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn hứng thú với việc tranh chấp này, cho nên không có ai tới gây phiền phức cho Thiên Tú. Sau khi địa bàn đã phân chia gần xong, việc làm ăn cũng đoạt được, thì tình huống căn bản ổn định. Những thế lực này mới nhớ tới người của Thiên Tú đang ở trong Cự Kiếm Môn, sau đó chặn lại những mầm tốt mà Dịch Nhược Thần tìm được. Việc này chẳng qua không lớn không nhỏ, nhưng thực lực của Dịch Nhược Thần lại không đủ, không thể lý luận với mấy thế lực này. Dù sao thì quả đấm của nàng không lớn như người ta, nên muốn Lâm Nhược Diên đi qua xử lý. Chẳng qua không ai lường được, Lâm Nhược Diên chuyến này mới đi hơn 10 ngày đã bị thương. Hơn nữa, bên kia còn truyền tin về, muốn tìm viện binh. Bạch Tu Y cũng chỉ biết bấy nhiêu, còn chuyện rốt cuộc Lâm Nhược Diên bị thương như thế nào thì hoàn toàn không biết. Mà bộ câu đưa tin hẳn là vừa thả ra sáng nay, mãi cho tới lúc xế chiều mới về tới Thiên Tú. Nói cách khác, có thể là Lâm Nhược Diên bị thương vào tối hôm qua. Có thể gây tổn thương cho một thiên giai trung phẩm, địch nhân nhất định cũng không quá cường đại, nhưng chắc hẳn là không quá yếu. Sau khi nói cho Đường Phong những thứ này, Bạch Tô Y mới mở miệng. Thiết trưởng lão đã điều động hơn 500 người, tu vi của tất cả đều từ hoàng sai trở lên, đang chờ nội tông. Các nàng sẽ đi cùng với ngươi. Vạn nhất thực sự có xung đột thì đây cũng là một phần sức chiến đấu không nhỏ. Đường Phong lắc đầu. Tông chủ, cử các nàng tự đi đi, ta đi một mình, mấy trăm người cùng đi thì tốc độ quá chậm. Sau khi nói xong, Đường Phong với tay với Linh Kiếp Nhan. Ngươi, theo ta đi. Linh Kiếp Nhan biết điều gật đầu. Đường Phong thậm chí cũng không chào hỏi với bọn tiếu thúc mà trực tiếp chạy ra khỏi Yên Liễu Các. Linh Kiếp Nhan theo chặt sau lưng, lóe lên rồi biến mất. Bạch Tô Y mềm man nói. Tiểu nha đầu này. Nàng lúc trước cũng từng nghe nói qua Linh Kiếp Nhan, nhưng cũng không biết bí mật của Linh Kiếp Nhan. Giờ nhìn thấy thì nhất thời liền giật mình, bởi vì tốc độ của nàng ta quá nhanh. Hơn nữa lúc di chuyển, trên người căn bản không hề có bất kỳ cương khí ba động nào, giống như tùy tiện đi lại vậy thôi. Thằng Phi Tiếu nói, có con bé đi theo thì không cần ta và Lão Đoạn phải đi cùng nữa. Trong lòng lo lắng cho an nguy của cô, nên lúc Đường Phong chạy như bay trên đường, căn bản không hề giữ lại thực lực. Nhờ có hai lần rèn luyện cơ thể, nên tốc độ phát ra thực sự khiến Linh Kiếp Nhan có chút giật mình. Hắn cũng không cố ý chọn đường thế nào mà chỉ xông thẳng ra, gặp phòng né phòng, gặp tường vượt tường, cơ hồ chẳng bao lâu đã chạy tới Tĩnh An Thành. Sau khi vọt vào Tĩnh An Thành thì Đường Phong liền trèo lên nóc nhà, trực tiếp bay vút đi trên các mái. Không ai có thể thấy rõ thân ảnh của hắn và Linh Kiếp Nhan, cơ hồ chỉ để lại hai đạo tàn ảnh kéo dài trong mắt mọi người. Xoẹt một tiếng đã biến mất ở nơi cuối tầm mắt. Không đến 50 tức thời gian, hắn đã vọt ra khỏi Tĩnh An Thành. Linh Kiếp Nhan vẫn không nhanh không chậm, theo sát ngay phía sau Đường Phong như cũ. Hai tay nàng nắm chặt lại thành quả đấm, một cái đặt trước ngực, một cái ở trước miệng. Lúc nàng bay về phía trước thì cả người thậm chí cũng không có bày vẽ ra động tác gì, chẳng qua là nhẹ lướt đi, chân không chạm đất, y phục cũng không gió tự bay. Nàng lặng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Phong, vẫn duy trì trầm mặc. Mặc dù từ sau khi ra khỏi Thiên Tú, bộ dáng của Đường Phong vẫn rất bình tĩnh, nhưng Linh Kiếp Nhan có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của Đường Phong chính là sự yên tĩnh trước cơn bão. Một khi sự yên tĩnh này bị đánh vỡ thì chính là bắt đầu sự hủy diệt của địch nhân. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được lấy Đường Phong làm trung tâm, cái loại vật chất trông như có thực thể màu đỏ kia liền tràn ngập ra ngoài. Cảm giác nồng đậm như vậy khiến người ta có chút hít thở không thông. Ra khỏi Tĩnh An Thành, Đường Phong đang chạy phía trước đột nhiên ngừng lại, đưa tay sờ đầu Linh Kiếp Nhan, mở miệng nói. Tiểu Thiên, mang ta đi Cự Kiếm Môn. Linh Kiếp Nhan dương mắt nhìn Đường Phong, đang nhìn thấy đôi mắt của Đường Phong quả thực đã biến thành màu đỏ như máu. Loại màu đỏ này khiến cho lòng người kinh sợ. Sau một khắc, Linh Kiếp Nhan áp chế tinh hồn của mình xuống, một đoàn bạch quang liền hiện ra. Thân ảnh khổng lồ của khiếu thiên lang cứ thế hiện ra trước mắt Đường Phong. Nó hơi lắc thân hình cao lớn, bộ lông mềm mại màu trắng bạc vũ động theo gió bay. Đường Phong trực tiếp nhảy lên cái lưng rộng lớn của khiếu thiên lang, một tay nắm lấy lông ở cổ của nó, hai chân kẹp sát vào, mở miệng. Đi thôi. Khiếu thiên lang giống như không có thói quen bị người ta cưỡi trên lưng của mình. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên. Nhưng thân thể cao lớn của nó có thể chở được một người, hơn nữa không có áp lực chút nào. Vốn nó muốn ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng theo quán tính, nhưng lại bị Đường Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu. Tiếng chu sắp cất lên cũng bị nuốt xuống. Tư Trì dẫm mạnh một cái xuống đất, thân thể khiếu thiên lang trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lướt ra xa xa. Tốc độ của Đường Phong đã đủ nhanh, nhưng vẫn không thể so sánh với khiếu thiên lang được. Khi Đường Phong dốc toàn lực ra để chạy nhanh, thì phía sau lưng sẽ xuất hiện một đạo tàn ảnh. Cả người đi qua thật lâu thì tàn ảnh mới biến mất. Đó chính là hiện tượng đánh lừa thị giác. Mà khiếu thiên lang thì lúc nó đang chạy, chính là biến mất ở nơi này, sau đó xuất hiện ở chỗ kia. Chính giữa không hề có bất kỳ hình ảnh hay thứ gì khác mà mắt thường có thể trông thấy được. Hơn nữa trong nháy mắt nó đã lao ra hơn 10 trượng. Cứ vậy mà so thì ai ai cũng hiểu được. Đường Phong ngồi trên lưng của khiếu thiên lang, cả người cũng bị ép xuống, như vậy sẽ không bị cuồng phong táp vào mặt. Tốc độ như thế đã đủ nhanh rồi, nhưng Đường Phong vẫn hy vọng có thể nhanh hơn chút nữa. Hắn hiện tại hận không thể mọc ra một đôi cánh, trực tiếp bay tới cự kiếm môn. Xem rốt cuộc là cô bị thương như thế nào. Khiếu thiên lang tuy không biết là đường đến tự kiếm môn, nhưng Đường Phong lại cảm nhận được. Hắn giết nhiều cao thủ của cự kiếm môn như vậy, tùy tiện điều tra trí nhớ của họ một chút là sẽ biết. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng Đường Phong sẽ chỉ đường cho khiếu thiên lang đi vào những con đường hoang vu, ít có người qua lại. Gặp phải tòa thành nào đó thì âm thầm vượt qua, tránh bị người ta phát hiện. Chỉ mới sang ngày thứ hai, Đường Phong cũng đã chạy ra khỏi một nơi trục thuộc của thiên tú và trực tiếp tiến vào địa bàn vốn thuộc về cự kiếm môn. Trong không khí có một loại hơi thở khẩn trương và táo bạo, còn có mùi máu tươi nhàn nhạt. Mảnh địa bàn này vốn thuộc về cự kiếm môn, nhưng sau khi cự kiếm môn bị tiêu diệt thì rất nhiều thế lực lớn nhỏ tiến vào trong này, vì tranh đoạt tài nguyên và địa bàn đã gây ra nhiều cuộc chiến đấu lớn nhỏ. Tất cả mọi người đều đi vào, cho nên mỗi ngày đều xảy ra vài cuộc ẩu đả, mà ngày hôm qua nhất định cũng xảy ra chuyện như thế. Khiếu thiên lang quá to lớn, cũng quá có sức uy hiếp, nên Đường Phong không muốn bất cứ kẻ nào nhìn thấy. Từ đây đến nơi vốn thuộc về tông môn của cự kiếm môn quang khoảng 100 dặm lộ trình, Đường Phong lúc này đoạn đường cần hắn tự mình đi. Suy tính trong chốc lát, Đường Phong mở miệng. Tiểu thiên, hãy biến nhỏ lại một chút, hình dáng của người thế này ta không cách nào mang người đi được. Khiếu thiên lang ngẩng đầu nhìn Đường Phong, khinh thường hử mũi một cái. Sau đó một đoàn phong hệ lực lượng vây quanh nó, rồi thân thể cao lớn trong nháy mắt đã giảm xuống rõ rệt. Lát sau liền dừng lại. Khiếu thiên lang sau khi thu nhỏ thì giống như một con chó Nhật. Bộ lông trắng vẫn mềm mại như trước, nhún người một cái đã nhảy lên vai của Đường Phong, đứng rất vững vàng. Chuyển hướng tới nơi vốn là địa bàn cự kiếm môn, Đường Phong triển khai kinh hồng lực ảnh chạy về hướng đó. Lộ trình 100 dặm dựa theo cước lực hiện tại của Đường Phong đại khái cũng cần một chút thời gian. Căn cứ vào tình báo mà Bạch Tu Y cung cấp, những thế lực tràn vào trong đây khoảng thời gian này đều là những tông môn tiếp giáp cự kiếm môn. Cũng có vài tông môn là giáp danh với thiên tú. Vì như những thế lực giống như Lưu Vân Tông, Vô Ảnh Môn hay Cúc Hoa Đường chẳng hạn. Quy mô của mấy thế lực này không lớn không nhỏ, coi như sàn sàn hoặc nhỉnh hơn thiên tú một chút. Còn những thế lực khác thì không đủ khả năng tranh giành địa bàn, đếm không xuể. Mấy thế lực lớn này ăn thịt thì bọn họ cũng được húp chén canh. Nhớ tới Lưu Vân Tông, Đường Phong lại nhớ đến chuyện ở Túy Sơn Lâu. Dù sao thì ân oán lúc trước cũng đã kết thúc. Nếu chuyện của cô bị thương lần này liên quan tới Lưu Vân Tông, thì Đường Phong cũng không ngại gì tới tông môn của bọn họ đại náo một phen. Người phụ nhân trung niên kia trăm phương ngàn kế muốn giết chết Đường Phong. Mặc dù chỉ là suy nghĩ ngu ngốc của nàng ta, giết người không được thì bị người ta giết. Chuyện này Đường Phong có thể sẽ không truy cứu trách nhiệm của Lưu Vân Tông. Nhưng dù gì thì nàng ta cũng là cao thủ cảnh giới địa giai. Lưu Vân Tông có thể sẽ coi đây là cái cớ để giở trò sằng bậy. Chạy về phía trước không tới 30 dặm thì xuất hiện thân ảnh của một đám người bên đường. Đường Phong nhíu mày chuyển sang hướng khác, muốn đi qua bên cạnh bọn họ. Trong lòng hắn bây giờ chỉ nghĩ tới an nguy của cô, cho nên không muốn xung đột với bất luận kẻ nào. Nhưng đám người kia rõ ràng cũng nhìn thấy Đường Phong. Sau khi Đường Phong chuyển hướng thì bọn họ cũng nhất tề lao về hướng Đường Phong. Mọi người đều thi triển thần pháp của mình, cương khí trên người không ngừng sao động. Một người trong đó lớn tiếng hô: "Vị bằng hữu kia, xin dừng bước." Đường Phong làm như không nghe thấy, tiếp tục chạy về phía trước. Người kia kêu lên 3-4 lần, cước bộ của Đường Phong căn bản không hề dừng lại, ngay cả đầu cũng không thèm ngoái lại. Mặt của người kêu réo kia xa sầm xuống, đưa tay ra sau vẫy một cái. Lập tức có một người phía sau hắn vội vàng lấy ra cung tên từ sau lưng mình, rút ra 3 mũi tên nhọn ở bên hông, dương cung lắp tên, kéo dây cung. Liền một mạch, 3 mũi tên nhọn lập tức bắn tới chỗ Đường Phong sắp tới. Dù sao, còn không biết lai lịch của Đường Phong, nên bọn họ cũng không dám hạ sát thủ, chỉ muốn ngăn trở cước bộ của Đường Phong mà thôi. 3 mũi tên hoàn toàn đã phong kín không gian trước mặt của Đường Phong. Bất đắc dĩ, Đường Phong chỉ có thể dừng bước lại trong chốc lát. Chẳng qua là chốc lát thôi, nhưng đám người kia liền nhất loạt xông lên, bảo vệ chặt chẽ Đường Phong lại. Người vừa lên tiếng bàn nãy nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, muốn từ y phục trên người hắn mà nhìn ra chút gì đó. Nhưng chỉ sau một lát thì hắn liền thất vọng, bởi vì trên y phục của Đường Phong chẳng hề có một dấu hiệu nào. Đường Phong đứng nghiêng người nhìn qua đám người kia một lượt. Hắn thấy trên ngực áo của mấy người này đều có hình một đóa hoa cúc. Chẳng cần phải hỏi thì Đường Phong cũng đoán được thân phận của đối phương. Cúc Hoa Đường, chỉ có người của Cúc Hoa Đường mới có loại dấu hiệu đặc biệt thế này. Mỗi tông môn đều có y phục đặc chế riêng của mình, kiểu dáng thì cũng ná ná như nhau. Chẳng qua là hoa văn trên y phục hoặc thứ gì đó thì khác nhau, chứng tỏ địa vị bản thân mà thôi. Ví dụ như Đại Tuyết Cung, sát thủ của Đại Tuyết Cung đều mặc áo khoác đen trên người. Trên áo khoác sẽ có hình đầu lâu, người khác vừa nhìn liền biết bọn họ chẳng phải người tốt lành gì. Địa vị càng cao thì cái đầu lâu càng nhiều. Đầu lĩnh của đám người Cúc Hoa Đường này là một đại hán mặt vàng, có thực lực huyền giai thượng phẩm. Trước ngực hắn có một đóa cúc hoa màu vàng. Còn những người có thực lực hoàng giai còn lại là cúc hoa màu trắng. Nhóm này có tổng cộng 8 người, trong đó 2 huyền giai và 6 hoàng giai. Đây là ý gì? Đường Phong lạnh giọng hỏi. 3 mũi tên vừa rồi, dù không có ý nhắm vào những nơi yếu hại của mình, nhưng nếu mình không dừng bước thì nhất định sẽ bị bắn trúng. Đại hán mặt vàng ôm quyền nói. Xin bằng hữu không nên hiểu lầm, chẳng qua trong thời gian này ở đây rất loạn, cho nên mới phải kiểm tra những người lạ mặt tới đây một phen. Kiểm tra? Đường Phong nhếch môi. Các người lấy tư cách gì để kiểm tra người đi đường? Đại hán mặt vàng nhướng mày, cao giọng nói. Biết là vậy, nhưng bọn ta chỉ làm theo lệnh, kính xin bằng hữu tha lỗi. Lời nói thì khách khí, nhưng giọng nói lại phảng phất có chút gì đó, không cho người ta từ chối. Hơn nữa, với những người không nói gì mà đã tấn công mình, thì Đường Phong cũng lời nhìn mặt của đối phương. Các người muốn kiểm tra cái gì? Đường Phong hỏi. Thân phận, lai lịch, tới đây với mục đích gì? Nếu ta không muốn nói thì sao? Rõ ràng thái độ của Đường Phong là có chút chọc giận đối phương. Đại hán mặt vàng cười lạnh một tiếng. Hiện tại nơi này là địa bàn của Cúc Hoa Đường bọn ta. Không muốn nói cũng phải nói. Vừa rồi ta gọi người 3 tiếng. Chỉ cần người không điếc thì chắc chắn nghe được, nhưng người lại không dừng lại. Vậy là có ý gì? Chẳng lẽ có tật giật mình sao? Chẳng lẽ người là con của ta à? Đường Phong lạnh lùng nhìn đối phương. Đại hán mặt vàng tức giận. Người có ý gì? Nếu người không phải con của ta, thì sao ta lại phải dừng lại theo ý ngươi? Đây là lý lẽ gì chứ hả? Chân mọc ở trên người ta, ta thích đi thì đi, thích dừng thì dừng, cần gì phải nghe lệnh của ngươi? Vẻ mặt của đại hán mặt vàng liền lộ ra không tốt. Tiểu tử, làm người không nên quá kiêu ngạo, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đường Phong lạnh lùng nói. Rốt cuộc là kẻ nào kiêu ngạo? Ta chỉ muốn đi ngoan qua đây, các ngươi liền trực tiếp lấy 3 mũi tên nhọn ra để chào hỏi ta. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, dừng lại kịp thời, thì bây giờ chẳng phải đã có 3 cái lỗ xuất hiện trên người sao? Muốn dọa chết thiếu gia ta à? Bây giờ còn đòi hỏi này đòi hỏi nọ. Cúc Hoa Đường thì ngon lắm sao? Đại hán mặt vàng cưỡng chế tức giận trong lòng, vẻ mặt âm trầm nhìn Đường Phong, mở miệng. Ta hỏi lại lần cuối, rốt cuộc bằng hữu là người của tông môn nào? Nếu là tông môn quen biết với Cúc Hoa Đường bọn ta, thì cứ nói ra, đừng làm hai bên thêm căng thẳng. Đường Phong thản nhiên nói, ta không quen với người cúc hoa đường, nhưng phiền các ngươi tránh đường cho. Ta chỉ muốn đi qua đây mà thôi, không hề có ý gì khác. Khiếu Thiên Lang đứng trên vai của Đường Phong, nhìn về phía đại hán mặt vàng, nhe nanh trợn mắt. Chỉ là một con chó cũng dám lớn lối như vậy, lớn lối trước mặt đại gia ta sao? Đại hán mặt vàng không thể nguôi giận, đưa tay muốn bắt lấy Khiếu Thiên Lang. Đường Phong cười nhạt một tiếng, căn bản không hề có bất kỳ động tác ngăn trở nào, tùy ý cho hắn bắt lấy Khiếu Thiên Lang. Kỳ lạ ở chỗ là Khiếu Thiên Lang cũng không có phản ứng gì, bị hắn nắm chặt trong tay, vẫn không hề nhúc nhích. Vẫn đối mặt với đại hán mặt vàng kia, hống lên vài tiếng. Nếu người dám động tới một sợi lông tơ của nó thì người chết chắc. Đường Phong âm trầm nhắc nhở. Còn mẹ nó, người chết chắc rồi, không biết trời cao đất dày là gì. Đại hán mặt vàng quát lên. Một vị huyền giai đứng bên cạnh mở miệng. Hoàng sư huynh, nếu vị tiểu bằng hữu này đã không muốn nói lai lịch của mình ra, thì chúng ta cần gì phải khiến người khác thấy khó chịu? Ở nơi hoang vu thế này lại là địa bàn cúc hoa đường chúng ta. Giết một người rồi đào hố chôn thì có sao chứ? Còn con chó này đem về nấu ăn cũng được một bữa ra trò. Đề nghị này lập tức chiếm được sự đồng tình của không ít người. Khiếu Thiên Lang đang lúc tương đối nhỏ, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Trong nhất thời, 7-8 loại vũ khí liền nhắm ngay Đường Phong, còn có một tên dương cung, vẻ mặt đều không có hảo ý, sát cơ hiện rõ. Đường Phong lắc đầu, nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói. Thiên đường có lối các người không đi, địa ngục không cửa lại tự xông vào. Tự mình tìm chết thì đừng trách bổn thiếu gia. Đại hán mặt vàng cười lạnh liên hồi, một tay nắm lấy Khiếu Thiên Lang đang chuẩn bị hạ lệnh đánh chết Đường Phong. Không ngờ Khiếu Thiên Lang đã há mồm cắn lấy ngón tay của hắn. Đại hán mặt vàng kêu thảm một tiếng, tranh thủ rút tay ra khỏi miệng Khiếu Thiên Lang. Nhưng Khiếu Thiên Lang là linh thú cường đại cỡ nào, chỉ cắn một cái đã cắn đứt hai ngón tay đại hán mặt vàng, máu tươi phun ra không ngớt. Trong cơn đau, đại hán mặt vàng giơ cao Khiếu Thiên Lang lên, sau đó hung hăng ném mạnh xuống mặt đất, mắng to. Súc sinh, dám cắn ta. Sự cố này khiến cho đám người có mặt ở đây giật mình ngay tại chỗ. Đại hán mặt vàng thân là huyền giai, cường độ thân thể dù kém Đường Phong đi nữa thì cũng mạnh hơn người thường vài bậc, lại bị một con chó nhỏ cắn đứt hai ngón tay. Vậy thì lực đạo của con chó nhỏ này rốt cuộc mạnh tới đâu? Không đợi cho bọn họ kịp phản ứng thì trên người Khiếu Thiên Lang bị ném xuống đất đột nhiên tỏa ra một đoàn tia sáng. Sau một khắc, một thân ảnh vô cùng khổng lồ đã hiện ra trước mặt mọi người. Khiếu Thiên Lang cao ngạo đứng yên tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám người kia. Cái miệng hơi hé ra, phảng phất như đang chế nhạo, lại giống như đang thị uy. Đám người cúc hoa đường trợn tròn hai mắt, con ngươi của đại hán mặt vàng kịch liệt lay động, thậm chí cũng không hề cảm nhận được đau đớn trên tay. Hắn bây giờ chỉ biết khủng hoảng và e sợ. Đây là loại linh thú gì thì hắn không rõ lắm, nhưng hắn biết mình ở trước mặt nó cũng chỉ yếu ớt như con gà con rơi móng vuốt chim ưng mà thôi. Loại cảm giác hoảng sợ mãnh liệt và hít thở không thông này khiến hắn căn bản không dám có bất kỳ động tác nào. Hắn không muốn, hắn muốn chạy, nhưng hai chân lại yếu đuối vô lực. Những kẻ khác thực lực thấp hơn thì càng không biết làm thế nào. Hoàng gia kia đã ngã ngồi trên mặt đất, sợ tới mức thậm chí tè cả ra quần, khóc nức nở nhìn Khiếu Thiên Lang. Thế nào cũng không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt là sự thật. Ai, ta chỉ muốn đi qua đây mà thôi. Đường Phong lắc đầu. Vì cái gì mấy người các ngươi lại tới tìm ta gây chuyện, gây phiền toái cho thiếu gia ta? Đại hán mặt vàng dại ra nhìn Khiếu Thiên Lang, không ngừng nuốt nước bọt, run giọng nói. Vị thiếu gia này, bọn ta đã sai rồi, cầu ngài tha cho bọn ta không dám như vậy nữa. Đường Phong ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt đại hán, cười lạnh. Nói người đề tiện, người quả thật là con mẹ nó đề tiện. Có biết thiếu gia ghét nhất là loại người nào không? Là loại người như các ngươi vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, vô sỉ, tiểu nhân khi thiện sợ ác, ỷ mình là người của cúc hoa đường, dám tùy ý làm bậy. Đường Phong còn chưa nói hết, thanh kiếm sắc trên tay đại hán mặt vàng đột nhiên hướng về cổ Đường Phong vụt đến. Hắn cũng không phải muốn giết Đường Phong, chỉ là muốn bắt lấy Đường Phong làm con tin. Hắn biết là mình không thể đánh thắng được Khiếu Thiên Lang, nhưng muốn còn mạng thì nhất định phải nghĩ ra cách. Mà cách của hắn chính là bức hiếp Đường Phong, đổi lấy mạng sống của mình. Linh thú trước mắt rõ ràng là sủng vật của thiếu niên này, chỉ cần mình bắt được thiếu niên này thì thế nào cũng có cơ hội sống sót. Nhưng thanh kiếm của hắn còn chưa đến cổ Đường Phong thì đã bay ra ngoài, thậm chí cắt luôn một tay của hắn. Đường Phong trên tay cầm thiên binh toái tinh, lạnh lùng nhìn hắn. Trời gây nghiệt thì còn có thể sống, chứ tự gây nghiệt thì không thể sống. Vừa rồi đại hán mặt vàng tuy rằng sợ hãi, nhưng ánh mắt lại mơ hồ bất định. Đường Phong làm sao không thể đề phòng. Trong nháy mắt hắn bổ đến thì Đường Phong liền phản kích. Đại hán mặt vàng kêu thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất, ngoài miệng cầu xin. Xin tha mạng. Đường Phong mặt không chút thay đổi. Có những người có thể tha thứ, nhưng các ngươi thì không đáng để tha thứ. Kẻ nào phạm ta đều phải chết. Nghe xong câu này, Khiếu Thiên Lang vốn án binh bất động lại đột nhiên xông lên. Thân thể cao lớn của nó xuất hiện ở trong đám người. Chỉ qua ba hơi thở, đám người xung quanh đều bị cắt đứt yết hầu, đồng loạt ngã xuống không ngừng giãy giụa. Một lát sau liền không còn động tĩnh. Những người này chẳng qua chỉ là thực lực huyền sai hoàng sai, làm sao có thể toàn mạng dưới tay Khiếu Thiên Lang được. Bọn họ đụng phải Khiếu Thiên Lang cũng đồng dạng với đụng phải Thang Phi Tiếu có gì khác nhau đâu. Cái khác lớn nhất chính là Thang Phi Tiếu nhiều lắm chỉ là bọn họ nửa đời sau không thể an ổn, sống không bằng chết. Còn Khiếu Thiên Lang thì trực tiếp đoạt mạng bọn họ mà thôi. Khiếu Thiên Lang hiện tại đang rất nhu thuận, đoán chừng là có tinh hồn của Linh Kiếp Nhan ở trong cơ thể nó. Lần trước ở Tinh An Thành náo loạn như vậy, huyết tẩy linh thú đường vẫn là Đường Phong giúp nó xoa mông. Cho nên vừa rồi tuy rằng sát tâm bạo khởi, nhưng nếu nó không được Đường Phong ra lệnh thì sẽ không dám làm gì. Cùng lúc đó thì hai viên chuyển tâm luân cũng từ ngón tay của Đường Phong bay ra, trực tiếp cắt đứt yết hầu của đại hán mặt vàng, đoạt mạng của hắn. Giết mấy người này cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng Đường Phong đã có chút ít cảm giác hưng phấn. Người thường đi vào cửa kiếm môn đều bị kiểm tra. Cửa kiếm môn lúc này đã xảy ra chuyện gì chứ? Mà khả năng việc này liên quan đến việc cô bị thương là rất lớn. Nhanh chóng ném mấy âm hồn này ra ngoài, Đường Phong cẩn thận xem xét chung quanh, nhưng không có mấy tin tức hữu dụng, bởi vì những người này thực lực không cao, chỉ là phụng mệnh tuần tra loanh quanh, kiểm tra một ít người qua đường. Thế nhưng trong đó có một chuyện khiến Đường Phong để ý, đó là lúc bọn họ nhận lệnh lại có chút lệnh cố ý nhắm vào nữ tử đi thành nhóm. Một khi phát hiện các nữ tử ở đây thì bọn họ không cần dây dưa thêm mà lập tức đem tin tức chuyển tới phân đường canh gác ở Cúc Hoa Đường. Một đoàn nữ tử, hơn nữa bên này cũng gần Thiên Tú, vậy thì lệnh này hoàn toàn là nhắm vào Thiên Tú đệ tử. Xem ra mấy người Cúc Hoa Đường này mình không giết nhầm. Cho dù lúc này không giết thì ngày sau cũng có thể trở thành địch nhân. Để tránh gặp phải phiền toái như vừa rồi, Đường Phong suy nghĩ một lát, lấy một bộ y phục của người chết đổi thành y phục của mình. Dù sao thực lực của mình cũng là huyền giai, hai tên chết kia cũng là huyền giai, chân ngực có thêm đóa hoa cúc màu vàng, vậy là không sai. Sau đó lại dùng phép thi thủy để xử lý sạch sẽ mấy cái thi thể. Làm xong, Đường Phong mới từng bước đến cự kiếm môn. Càng đến gần thì Đường Phong càng gặp nhiều người. Những người đó đều là sau khi cự kiếm môn bị diệt thì tham gia vào các thế lực khác. Ngoài Cúc Hoa Đường thì còn có người của Lưu Vân Tông và Vô Ảnh Môn. Những đệ tử tông môn này quần tam tụ ngũ bên ngoài dạo chơi. Dù gặp nhau cũng không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng cũng không chào hỏi. Bọn họ hiện tại đang là đồng minh, thế nhưng cũng là đối thủ của nhau. Bởi vì Đường Phong mặc y phục Cúc Hoa Đường cho nên mấy người đó không tìm tới gây phiền toái. Chỉ là có mấy người Cúc Hoa Đường cũng hỏi thăm Đường Phong. Nhớ lại mấy người bị giết vừa rồi, Đường Phong ứng phó với những người này quả thực dễ như trở bàn tay. Dù sao bọn họ cũng không thể gặp nhau hết được. Thế nhưng cũng vì vậy mà tốc độ của Đường Phong chậm hẳn lại, không thể duy trì như lúc ban đầu. Ước chừng khoảng 2 canh giờ sau, Đường Phong mới đến được chỗ của cự kiếm môn. Mỗi tông môn đều có tổng bộ của mình. Thiên Tú Tông thì tổng bộ chính là Thiên Tú, mà nơi này thì là tổng bộ của cự kiếm môn. Cự kiếm môn khác Thiên Tú, Thiên Tú Tông tọa lạc ở bên ngoài thành cách 10 dặm, vô cùng an tĩnh, gần núi gần sông, phong cảnh mê người, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Chuyện này cũng là vì đệ tử Thiên Tú là nữ nhân, mà nữ nhân thì luôn yêu vẻ đẹp. Lúc trước, tổ sư của Thiên Tú Tông cũng lựa chọn một nơi cảnh đẹp như họa để làm nơi dừng chân. Mà cự kiếm môn thì chỉ cách thành có 50 lý, bên cạnh có ít thôn trang, trước cửa tông cũng chỉ có con sông nhỏ chạy qua mà thôi. Thế nhưng dù tốt dù xấu thì cự kiếm môn cũng là tông môn lợi hại hơn Thiên Tú. kiến tạo tổng bộ cũng to lớn, bệ ngọc thềm lan, vài điện ngọc xa xa ẩn sâu vào trong mắt Đường Phong. Luận về quy mô thì Thiên Tú nhỏ nhoi không đáng nói đến, mà tòa điện lớn nhất lại đứng sừng sững trước mắt, chạm khắc cửa kiếm thanh cao tới mấy chục trượng, đứng sâu ở trên mặt đất, nhìn qua rất có khí thế. Cửa kiếm này cũng chỉ có cây chuôi, lúc nào cũng nhắc nhở người qua lại nơi này là từng có một tông môn tên là Cự Kiếm Môn. Lúc Đường Phong đi vào thì nhìn thấy rất nhiều người bên trong Cự Kiếm Môn đang tản ra, sắc mặt mỗi người đều bất thiện, mang theo vũ khí. Đường Phong nhìn thấy mấy người này tất cả đều là của các môn phái, quanh đây ít nhất cũng hơn cả trăm người. Đường Phong còn đang nghi ngờ thì đột nhiên có mấy người chạy tới bên cạnh. Trong đó có một người vừa chạy vừa quay đầu nhìn Đường Phong quát to. Còn thất thần làm gì, chạy nhanh. Nữ nhân kia sắp không xong rồi, bên trong nhiều mỹ nữ thiên tú như vậy, đến lúc đó cướp được ai thì cướp. Những người này trước ngực đều có một đóa cúc vàng, rõ ràng là người của Cúc Hoa Đường. Đường Phong mặt lạnh, áp chế lửa giận trong lòng, chạy sát người hỏi. Vị sư huynh này, đây là có chuyện gì? Người kia quay đầu liếc nhìn Đường Phong một cái, nhướng mày có chút cảnh giác. Người không biết chuyện gì sao? Đường Phong nói, ta mới tuần tra ở bên ngoài về, vốn đang định đi tìm đường chủ để báo lại sự tình nhưng không tìm được. Người nọ cười một tiếng, thì ra là ngươi mới trở về, chắc sao lại không biết. Phân đường chủ hiện giờ đang bên trong Cự Kiếm Môn, người theo ta là có thể tìm được. Vì sao tất cả mọi người đều chạy vào trong, còn đệ tử Thiên Tú đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong hỏi. Người nọ chạy chậm lại, cùng Đường Phong rơi xuống đám cuối, một bên chạy, một bên nhỏ giọng nói. Việc này ta nói với ngươi, ngươi đừng có truyền bệnh, bằng không huynh đệ bên ngoài sẽ nói phân đường chủ làm chuyện không hợp tình. Tất cả mọi người đều là người Cúc Hoa Đường, bọn họ bên ngoài hứng gió chịu nắng, còn chúng ta lại có thể an nhàn mà hưởng thụ mỹ nhân. Đường Phong liên tục gật đầu. Yên tâm, ta coi như cái gì cũng chưa từng nghe. Như vậy là tốt. Người nọ gật gật đầu, đem những chuyện mình biết kể qua một lần. Sau khi Cự Kiếm Môn bị diệt, thì có ba thế lực lớn tiến vào chia cắt địa bàn, cũng chính là những người mà Đường Phong gặp lúc trước, Lưu Vân Tông, Cúc Hoa Đường và Vô Ảnh Môn. Bọn họ chia nhau xong thì tất cả mọi người đều nhắm đến tông môn của Cự Kiếm Môn. Bởi vì nơi đây sẵn có điện ngọc, chỉ cần chiếm nó thì điều người đến là có thể mở được phân đường, không cần lo lắng việc sửa chữa tu bổ. Nhưng tông môn Cự Kiếm Môn thì đã sớm bị Thiên Tú chiếm lĩnh, muốn lấy chiếm cũng phải hỏi xem Thiên Tú có đồng ý hay không. Những người của ba thế lực này tất cả đều từng hỏi qua Dịch Nhược Thần muốn nàng bán lại nơi này cho bọn họ. Nhưng Dịch Nhược Thần không đáp ứng. Cự Kiếm Môn là do Thiên Tú đánh bại. Thiên Tú không chia địa bàn, chỉ chiếm thành trì đã là hết lòng. Các nàng chẳng qua là muốn dùng tông môn Cự Kiếm Môn để tuyển nhận đệ tử mà thôi. Hơn nữa, Dịch Nhược Thần cho dù muốn đáp ứng cũng không cách nào đáp ứng. Vì không chỉ là thế lực một muốn mà cả ba thế lực cùng muốn. Đáp ứng một bên thì sẽ đắc tội với hai bên còn lại. Vì thế việc này không có kết quả. Nhưng cả ba thế lực lại âm thầm liên hợp tới cùng, chặn hết đường lui của đệ tử Dịch Nhược Thần. Bọn họ nghĩ chỉ cần Thiên Tú không có đệ tử thì chiếm cứ một tông môn cũng không có ý nghĩa. Sớm muộn gì đám nữ nhân này cũng sẽ cút đi. Đến lúc đó thì tông môn Cự Kiếm Môn không phải vật vô chủ hay sao? Bọn họ ba bên có thể cùng nhau tranh đoạt. Thế nhưng khiến bọn họ thất vọng chính là Dực Nhật Thần không chịu đi. Chẳng những không đi còn gọi Lâm Nhược Diên tới đây. Lần này thì người của tam đại thế lực phải trợn mắt. Lâm Nhược Diên tốt xấu gì cũng là thiên giai cao thủ, bọn họ không thể dễ dàng đắc tội. Vì thế thay đổi biện pháp cùng Thiên Tú hiệp thương. Chẳng qua chính là hôm qua tam đại tông môn mở tiệc chiêu đãi Lâm Nhược Diên ăn cơm. Trên bàn ăn, Lâm Nhược Diên đoán chừng là khiển trách mấy việc mà tam đại thế lực đã lén lút làm. Hơn nữa, còn giải thích là Thiên Tú tuyệt đối sẽ không nhượng lại tông môn Cự Kiếm Môn. Tình hình cụ thể lúc đó thế nào thì không ai biết rõ, bởi vì chỉ có Lâm Nhược Diên cùng người phụ trách của ba tông môn ở tại nơi này trong phòng. Thế nhưng những người đứng sát bên ngoài nghe được thanh âm trách cứ của Lâm Nhược Diên cùng những lời biện giải của người khác, lát sau liền biến thành cãi vã. Thế nhưng thời gian nhau nhau cũng không kéo dài, dù sao mọi người cũng không phải tiểu hài tử, đôi co tranh cãi với nhau chẳng được ích lợi gì. Thế nhưng qua hơn nửa nén nhang thì Lâm Nhược Diên đột nhiên nhảy ra từ cửa sổ, vô cùng phẫn nộ quát to vài câu, rồi che chở cho người Thiên Tú rút lui vào trong Cự Kiếm Môn. Đường Phong lửa giận bốc lên, áp chế tức giận trong lòng. Trưởng lão của Thiên Tú tại sao làm như vậy? Người nọ thở dài nói, hình như là bị ba vị phân đường chủ hạ dược. Ba vị phân đường chủ bề ngoài tỏ ra là người tốt, giờ bị lôi mấy chuyện xấu sau lưng ra chỉ trích, trong lòng không nhịn được liền biến thành như vậy. Đường Phong nói, làm như vậy chẳng phải sẽ đắc tội với Thiên Tú sao? Người nọ cười một tiếng, hiện tại Cử Kiếm Môn đều bị tam bên chia cắt, gần đây cũng chẳng có ngoại nhân, chỉ cần đem nữ nhân của Thiên Tú xử lý hết thì còn ai có thể truyền tin tức ra ngoài nữa. Phân đường chủ không phải đã cho mấy người đi tuần tra, thấy nữ tử đi thành nhóm thì báo lại hay sao? Chính là vì để phòng ngừa người Thiên Tú tới đây. Các nàng nếu dám tới đây thì chúng ta cùng Lưu Vân Tông và Phu Ảnh Môn ba bên sẽ trực tiếp gói bọn họ để làm sủi cảo. Đường Phong lại nói, cách này cũng rất mạo hiểm. Cũng có sao đâu, trời sập xuống còn có người giang tay ra đỡ lấy. Hơn nữa hiện tại, không muốn đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi. Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm tới cùng. Cũng có chút thống khoái. Đệ tử Thiên Tú phần lớn là quốc sắc thiên hương. Còn mẹ nó, đại gia ta lần trước nhìn thấy một đệ tử Thiên Tú, gọi nàng một tiếng liền bị nàng nói là bộ dạng lão tử đây, không chút đập mã, không giống như Phong Thiếu cái quẩy gì đó. Đại gia nghe nói Đường Phong Thiên Tú cả ngày cùng một đám nữ nhân chơi đùa trong phòng, nhất định không phải loại tốt lành gì. Cũng không biết có bao nhiêu đệ tử Thiên Tú đã bị tên cầm thú kia đùa hư. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Người nọ một bên vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt toàn là cái kiểu cải trắng tốt đều bị heo ăn. Đường Phong nghe xong không nhịn được, hai mắt liếc nhìn hắn. Phòng thiếu gia của Thiên Tú đang đứng trước mặt ngươi đây là do ngươi không có mắt, có mắt không tròng mà thôi. Nhưng hình tượng của thiếu gia ta trong lời đồn bên ngoài chính là như vậy sao? Đừng nói là đùa hư đệ tử Thiên Tú, thiếu gia ta đến bây giờ ngay cả đôi môi nhỏ nhắn của nữ nhân cũng chưa từng hôn qua. Lần này đại gia ta nhất định phải đoạt lấy nữ nhân kia, phế bỏ công lực của nàng, giam giữ ở nhà, muốn ngoạn lúc nào thì ngoạn, muốn trêu lúc nào thì trêu. Người nọ cứ lải nhải nói hoài như vậy. Đường Phong liền nhìn ra đây là một người thích nói nhiều, miệng toàn ti tiện, là loại người không giữ được bí mật lâu. Nói xong quay đầu nhìn Đường Phong liếc mắt một cái. Ta nói huynh đệ này, bộ dáng của ngươi tuấn tú, nữ tử thích ngươi nhất định là không ít, đợi lát nữa hãy giúp sư huynh một tay. Ngươi nói đi. Đường Phong gật đầu. Giúp ta đoạt lấy đệ tử Thiên Tú. Ngươi xem nhiều người chạy tới như vậy, đệ tử Thiên Tú cũng chỉ có mấy chục người. Sư huynh ta thần cô thế cô, lại có chút thất thế. Yên tâm, chỉ cần cướp được mỹ nhân, sư huynh ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Không cần không cần, nếu có thể ta nhất định tương trợ. Đường Phong gật đầu. Sư đệ, ngươi quả là người tốt, còn chưa biết tên của ngươi nữa, ngươi ở đường nào? Người nọ hỏi han thân thiết. Ta gọi là Đường Môn, tiểu đệ mới đến nửa năm, vẫn còn ở trong kỳ sát hạch, không được phân về đường nào cả. Đường Phong nhìn tình huống của Cúc Hoa Đường có chút quen thuộc, trả lời mấy vấn đề này cũng không có gì khó. Người nọ chớp chớp mắt. Sư đệ, tên của ngươi thực sự rất ký phách. Sư huynh ta gọi là Hoa Túy Đa, ngươi gọi ta là Hoa Sư Huynh là được. Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, thực sự muốn nhìn thấy cô hiện tại như thế nào, nhưng lúc nghe được cái tên đó, Đường Phong cũng nhịn không được phải cười một cái. Hoa Túy Đa, nói nhiều, quả nhiên là cái tên thể hiện con người. Hoa Túy Đa quay đầu nhìn Khiếu Thiên Lang trên vai của Đường Phong, ngạc nhiên nói. Sư đệ, sao người lại dẫn theo một con chó vậy? Đường Phong nói, nhặt được trên đường, chuẩn bị mang về giết thịt ăn. Hoa Túy Đa mắt sáng như sao? Ta thích ăn thịt chó nhất. Đường Phong nói. Đợi lát nữa đoạt được mỹ nhân rồi, cùng nhau ăn thịt chó, uống rượu, có được không? Sư đệ người quả nhiên là người thẳng thắn, ngươi là bằng hữu mà ta giao dịch chắc rồi. Hoa Tí Đa liên tục gật đầu, trên mặt đều vui sướng. Khiếu Thiên Lang trên vai Đường Phong thì hung hăng chừng mắt nhìn hắn. Không bao lâu, hai người đã vào trong cửa của Cự Kiếm Môn. Đi theo đám người vào trong, đến trước một hòn non bộ thì mới dừng lại. Ở trong này chí ít cũng phải có 200 người bao vây hòn non bộ, không lớn không nhỏ này. Ở trên hòn Dạ Sơn có một cái cửa đá đã bị vỡ mất một nửa, môn hộ một nửa mở ra. Trước hòn non bộ có hơn 10 cỗ thi thể nằm trụm lại với nhau, máu tanh loang lổ. Đường Phong nhìn thoáng qua không thấy thi thể của nữ tử, tâm lo lắng mới hơi trùng xuống một chút. Cửa động Hòn Giả Sơn ở phía trước có ba trung niên nam nhân đứng song song. Bên tay trái có dấu hiệu hoa cúc đường của phân đường chủ, còn gọi là khúc thập bát, là ở cảnh giới thiên giai hạ phẩm. Đường Phong đã từng xem qua tư liệu về hắn, còn lại hai người thì hắn không biết, nhưng đoán là phân đường chủ của Lưu Vân Tông và Phù Ảnh Môn. Đang lúc suy đoán thì Hoa Ti Đa bên cạnh đã huyên náo. Vẫn là khúc đường chủ của chúng ta uy phong. Nhìn Sở Phiên Vân của Lưu Vân Tông cùng với Tiêu Hàm Chí của Vô Ảnh Môn, bộ dáng nửa người nửa chó, sao có thể là phân đường chủ được chứ? Đường Phong cẩn thận xem xét, đứng ở giữa hẳn là Sở Phiên Vân của Lưu Vân Tông, mà phía bên phải chính là Tiêu Hàm Chí của Vô Ảnh Môn. Hoa Sư Huynh, thực lực hai người này so với đường chủ chúng ta thế nào? Đường Phong mở miệng hỏi. Hoa Tí Đà bĩu môi nói, đại khái là kẻ tám lạng người nửa cân, đều đã đạt tới cấp bậc cao nhất của cảnh giới thiên giai hạ phẩm đỉnh phong. Cả ba đều là thiên giai, cô cho dù không trúng độc, nhưng nàng là thiên giai trung phẩm, muốn đối phó bọn họ cũng có chút khó khăn. Dù sao thì cũng vừa mới thăng cấp chưa được bao lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc. Nếu muốn đánh thì cô sẽ không thua, nhưng muốn thắng cũng không có khả năng. Huống chi lúc này cô còn bị người ta hạ độc. Sắc mặt của ba vị phân đường chủ cũng rất lo lắng, nhưng trong nhất thời cũng không có kế sách nào, bởi vì Lâm Nhược Diên đều mang theo đệ tử Thiên Tú trốn vào trong đường ngầm của Hòn Giả Sơn. Một khi có người đi vào sẽ lập tức chống trả. Từ tối qua đến giờ, bọn họ cũng nếm được vài lần, nhưng mỗi lần đều bị Lâm Nhược Diên giết mấy đệ tử, không thể không lui. Hơn nữa nơi này lại dễ thủ khó công, người Cử Kiếm Môn không biết còn cất giữ bảo bối gì. Một khi Hòn Giả Sơn bọn họ tạo ra, giúp phòng thủ kiên cố như vậy, muốn đánh cũng không đánh ngã được. Khúc Thập Bát mở miệng. Lâm trưởng lão, có chuyện gì từ từ nói, cần gì phải động đao động thương, như vậy không phải thương tổn đến hòa khí sao? Từ trong Hòn Giả Sơn chuyển tới thanh âm trách cứ của Lâm Nhược Diên. Hòa khí, lúc ba tên các người tính kế, sao không nghĩ đến hai chữ hòa khí chứ? Việc lần này nếu lan truyền ra ngoài, ta xem ba người các ngươi như thế nào đối mặt với đời. Tông môn của ba ngươi làm sao sống yên được đây? Nghe xong, tâm tình của Đường Phong rốt cuộc cũng yên tâm hẳn. Hơi thở của cô có điểm rối loạn, hơn nữa ngữ khí rất yếu, hẳn là đã trúng độc trong một đoạn thời gian. Nhưng loại độc dược này đối với Đường Phong mà nói hoàn toàn không tính là cái gì. Chỉ cần hắn và cô có thể tập hợp, tự nhiên có biện pháp giúp nàng giải độc. Lâm Nhược Diên nói xong, mặt mũi của ba người đều trở nên khó coi. Sự tình biến thành như vậy, tuy rằng lúc đầu còn là bình tĩnh, nhưng bị Lâm Nhược Diên nói một lúc, sau thẹn quá hóa giận. Nhưng là bởi vì bọn hắn hiểu biết chuyện của Thiên Tú. Thiên Tú tổng cộng có hai thiên giai hạ phẩm, mà tông môn của bọn hắn, từng tông môn ít nhất cũng có 4-5 thiên giai. Mà Thiên Tú lại chiếm cứ cả Cự Kiếm Môn. Tuy rằng diện tích không tính là lớn, nhưng cũng khiến người nào cũng phải đỏ mắt. Cho nên, tối hôm qua, khi Lâm Nhược Diên vạch trần việc xấu của bọn hắn, ba người liền chuẩn bị rượu chuốc cho Lâm Nhược Diên uống vào. Lâm Nhược Diên cho dù từng trải phong phú, nhưng làm sao lại nghĩ tới ba tông môn cùng nhau xuất thủ lại dùng tới thủ đoạn này. Nếu không phải nàng phúc lớn mạng lớn, tối hôm qua đã phải chịu khổ độc thủ. Càng không nghĩ đến là bản thân không thể quay về để trốn ở chỗ này. Theo lời của Lâm Nhược Diên thì chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, thể diện ba tông môn quả thực mất hết. Ba đại nam nhân thực lực cũng không yếu, lại dùng độc để đối phó một nữ nhân. Ai nghe được cũng sẽ khinh bỉ bọn chúng. Khúc Thập Bát nói, Lâm trưởng lão, ngươi hiện tại cũng chỉ là miệng hùm gan sứa, nò mạnh hết đà mà thôi. Ngươi giết hơn 10 mạng đệ tử của ba tông môn bọn ta, chuyện này bọn ta không truy cứu, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cùng mấy người bên trong phải ngoan ngoãn đi xa đầu hàng. Dù có chết bọn ta cũng không đầu hàng, Lâm Nhược Diên lớn tiếng quát. Sở Viêu Vân thanh âm lạnh lùng, Lâm trưởng lão, bọn ta chẳng qua nể tình các ngươi, đều là nữ tử, cho nên mới đối với các ngươi hạ thủ lưu tình. Nếu qua nửa nén hương sau, các ngươi còn không ra, thì đừng trách bọn ta thả khói vào trong. Bởi vì Thiên Tú đều là nữ nhân, hơn nữa lại toàn mỹ nữ, cho nên ba vị phân đường chủ này mới không dùng đến thủ đoạn này. Vạn nhất không thể bức được các nàng ra, ngược lại còn chết thì không có lợi. Các ngươi cũng chỉ có thể dùng mấy loại thủ đoạn vô sỉ đê tiện này thôi. Lâm Nhược Diên quát, trong giọng nói lộ vẻ không cam lòng. Mấy người giao phong một hồi không có hiệu quả, bên trong Hòn Giả Sơn không chút động tĩnh. Trên mặt của Tiêu Hàm Chí đầy mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, Húc đường chủ, ngươi không phải nói thực lực của Lâm Nhược Diên chỉ là thiên giai hạ phẩm sao? Húc Thập Bát quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói. Thực lực của nàng vốn chỉ là thiên giai hạ phẩm, có trời mới biết sao nàng lại lên tới thiên giai trung phẩm. Tiêu Hàm Chí nói, nếu không phải tình báo sai, thì sao nàng có cơ hội đào thoát chứ? Đúng là bởi vì Lâm Nhược Diên đột nhiên lên chức thiên giai trung phẩm, hơn nữa nàng cũng từng uống qua mấy chén rượu thuốc mà Đường Phong đưa cho, nhưng bởi vì không thích hương vị kia cho nên không kiên trì uống hết, khiến cho hiện tại tuy không thể chống cự độc tố xâm nhập cơ thể, nhưng cũng không đến mức là nháy mắt đã thất thế, lúc này mới biến thành tình huống như vậy. Lúc Đường Phong đưa cho Lâm Nhược Diên rượu thuốc là mỉm cười nói dùng thuốc trường kỳ có thể bách độc bất xâm. Lâm Nhược Diên nghe lời khuyên của Đường Phong xong cũng không quá để ý. Nếu biết hôm nay gặp chuyện như vậy thì nàng cho dù không thích mùi vị cũng sẽ cố gắng uống cho bằng hết. Mặc dù tình báo của ba vị phân đường chủ có sai thì Lâm Nhược Diên hiện tại cũng chẳng duy trì được bao lâu nữa. Chúng độc từ tối qua đến giờ đã 7-8 canh giờ, hơn nữa lại trải qua một phen chém giết, cương khí xuất ra toàn bộ, độc tố cũng khuếch tán rất nhanh. Nàng hiện tại chỉ dựa vào một ý niệm để bức mình không được ngã xuống, vì một khi nàng ngã xuống thì mấy chục đệ tử thiên tú nàng bảo hộ đều sẽ gặp phải tai ương. Người thiên tú còn lại giờ không nhiều, chỉ có mấy chục người, mà mình thì trừ bỏ Dịch Nhược Thần là ngang với địa giai, còn lại cũng là người có cảnh giới huyền giai và hoàng giai, thậm chí còn có đệ tử mới nhập môn. Dùng lực chiến đấu như vậy với sức các nàng sao có thể đối phó với đại quân của ba tông môn liên hợp lại mà bình yên vô sự rời đi. Lâm Nhược Diên hiện tại chỉ cầu nguyện thiên tú mau chóng điều tới viện binh. Nhưng nàng cũng biết điều động người từ ngàn dặm xa xôi tới tiếp viện không phải chuyện trong một ngày. Ít nhất cũng phải đợi 2-3 ngày sau, nhân mã thiên tú mới có thể tới được. Mà 2-3 ngày sau thì bản thân vô luận thế nào cũng không thể kiên trì lâu như vậy. Ẩn trong hòn Dạ Sơn, ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, trên tay cầm thanh bội kiếm, Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng. Nàng nhớ tới một nữ nhân hơn 10 năm chưa từng gặp mặt, còn có một nam nhân khiến mình mê luyến sâu đậm, rồi lại nghĩ tới Đường Phong. Phong Nhi cũng đã trưởng thành, qua hơn nửa năm, Phong Nhi 16 tuổi đã không phụ sự kỳ vọng của mình. Mặc dù mình phải chết ở chỗ này cũng không có tiếc nuối gì cả, chỉ tiếc là không thể nhìn thấy Phong Nhi thành thân. Cũng như thế, nam nhân từng khiến mình theo đuổi sớm đã rời đi, đi hơn 10 năm rồi, đến giờ vẫn còn chờ nữ nhân nọ. Trước đây mình cũng chỉ có thể nhìn hắn một cái, như thế đã đủ rồi. Chính là mình chết đi rồi thì hơn 10 đệ tử thiên tú phải làm sao? Các nàng có nhiều người còn rất trẻ, nhiều người lớn lên ở thiên tú, lần này chẳng qua theo cùng Dịch Nhược Thần mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Diên quay đầu lại, nhìn các đệ tử thiên tú bên trong bóng tối đen như mực, cái gì cũng không trông thấy, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở khẩn trương, cùng với tiếng thút thít khóc. Dịch Nhược Thần cho tới bây giờ đều là một bộ dáng cực kỳ nghiêm khắc. Mặc dù là khi đối phó với đại quân hơn 2.500 người tiến đến Cự Kiếm Môn thì cũng là như thế. Chính là hiện tại nàng bỗng ôn nhu hẳn, nhẹ nhàng an ủi các đệ tử thiên tú. Đừng sợ, Bạch Tông Chủ chắc đã nhận được tin. Ở bên trong nghỉ ngơi 1-2 ngày thì các nàng sẽ tới cứu các ngươi. Một đệ tử 14 tuổi nhào vào trong lòng Dịch Nhược Thần nức nở nói. Thế nhưng Bạch trưởng lão, bên ngoài, họ vừa nói sẽ thả khói vào chỗ chúng ta. Dịch Nhược Thần nhẹ nhàng vỗ vai nàng, cười khổ một tiếng. Nếu thực sự như vậy, chúng ta không còn đường lui. Canh lúc ta cùng Lâm trưởng lão liều chết ra ngoài, thì các ngươi nhân cơ hội mà chạy trốn. Có thể chạy được thì mau chạy ra ngoài, đem chuyện xảy ra từ đầu tới cuối ở nơi này kể hết cho Bạch Tông Chủ nghe. Nếu thực sự không chạy thoát, nếu không muốn chết thì hạ vũ khí theo bọn họ đầu hàng. Thiên tú cũng sẽ không trách các ngươi, ta cùng Lâm trưởng lão cũng không trách các ngươi. Thân có núi xanh thì sợ gì thủ không báo được. Nếu không muốn bị những kẻ đó chà đạp thì hãy dùng võ khí của mình tự chấm dứt sinh mệnh. Thanh trong thanh sạch, thanh sạch thanh trong. Cô nàng ở trong lòng Sinh Nhật Thần lắc lắc đầu, ta sẽ không theo bọn họ đâu. Chúng ta cũng không đi. Một đám nữ nhân chăm miệng một lời. Thanh âm tuy rằng mỏng manh nhưng kiên định dị thường. Lâm Nhược Diên cùng Dịch Nhược Thần cười khổ một tiếng. Xem ra lần này mười mấy người ở đây không ai có thể sống sót. Chuyện xảy ra bên trong hòn Dạ Sơn bên ngoài không thể biết. Thế nhưng mấy trăm người đã vây kín toàn bộ chỗ này. Thời gian chỉ là nửa nén hương. Sau nửa nén hương, bà bị phân đường chủ sẽ hạ lệnh thổi khói. Tuy rằng bọn họ cũng thương Hương Tiết Ngọc, cũng muốn chơi đùa cùng mỹ nhân, nhưng nếu đối phương không chấp thuận thì cũng chỉ có thể giết đi. Đường Phong trốn giữa đám người, trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ. Hắn đang lo lắng làm thế nào mới có thể cứu được những đệ tử thiên tú kia an toàn ra. Nói Khiếu Thiên Lang hiện nguyên hình cũng không được, nhưng ở đây nhiều người như vậy, Khiếu Thiên Lang với mình không thể giết sạch toàn bộ. Một khi có cá lọt lưới, như vậy thì bí mật của Khiếu Thiên Lang không thể giữ được nữa, về sau sẽ có hại cho mình. Xem ra chỉ có thể dùng độc. Như Mộng Tử Huyễn xem ra là lựa chọn thích hợp nhất đối phó bọn họ. Lúc này ánh nắng rất mạnh, nhưng Mộng Tử Huyễn chỉ cần ở dưới ánh nắng mạnh trong một thời gian ngắn là có thể phát huy ra dược tính. Thế nhưng cô lại đang ở trong hòn giả sơn, mà giả sơn không hoàn toàn kín kẽ. Người của ba tông môn nếu như chúng như Mộng Tử Huyễn thì đệ tứ thiên tú cũng vậy. Trong tay Đường Phong không có nhiều giải dược, mà muốn một lúc giải quyết nhiều địch nhân như vậy phải dùng độc khác mới xong. Đang suy nghĩ thì Đường Phong liền kéo tay áo của Hoa Tí Đa, thấp giọng nói: Hoa sư huynh, người xem hôm nay trời rất nóng, huynh đệ của chúng ta cùng các phân đường chủ cùng phơi nắng khát khô cả cổ, chúng ta có nên đi chuẩn bị ít nước cho bọn họ uống không? Hoa Tí Đa quay đầu nhìn Đường Phong. Vì cái gì chứ? Bọn họ muốn uống nước không phải phải tự đi lấy hay sao? Dựa vào cái gì lại muốn chúng ta dâng nước tới miệng bọn họ? Đường Phong nói: Hoa sư huynh, người ngẫm lại xem, đệ tử thiên tú chỉ có mấy chục người mà thôi, cho dù toàn bộ ra đây ba nơi chia đều thì từng tông môn cũng chỉ có hơn 20 người, chia cho mấy huynh đệ phía trên xong lẽ nào còn có phần của ngươi? Chúng ta đi lấy nước không phải cho mấy huynh đệ này mà là cho Sở đường chủ uống. Nếu Sở đường chủ cao hứng đến lúc chia mỹ nhân thì không phải người sẽ có phần hay sao? Cho dù lần này không có được mỹ nhân cũng chẳng sao, ngươi làm cho Sở đường chủ ưng ý thì ngày sau còn sợ không được chiếu cố nữa à? Hoa Tiểu Đà nghe thế mắt liền sáng bừng lên, mỉm cười: Hắc hắc, sư đệ người quả nhiên là tâm tư hơn người, ta thế nào lại không nghĩ ra chứ? Lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua, Hoa Tiểu Đà mặt mày hớn hở: Chỗ này toàn lũ bạch si, chỉ biết ở trong này xem chuyện vui, không nghĩ đến lấy lòng phân đường chủ, đầu bị cửa kẹp gãy mất rồi, ngày sau nhất định là không có tiền đồ. Vừa nói hắn vừa hướng Đường Phong với tay: Sư đệ, chúng ta đi. Đường Phong nhanh chóng đuổi theo. Ra khỏi đám người, Hoa Tiểu Đà nghiêng nghiêng đầu, lúng túng: Giếng nước của Cự Kiếm Môn ở đâu vậy nhỉ? Hắn cũng lần đầu tiên tới Cự Kiếm Môn, căn bản không biết giếng nước ở đâu mà lấy nước. Đường Phong nhớ lại một chút ở trong trí nhớ Biển Vô Huyết. Ở bên cạnh, lúc nãy ta đi ngang qua, có thấy. Có Đường Phong dẫn đường, một lát sau hai người tới bên giếng nước. Đường Phong liền mang theo một cái thùng nước thả vào bên trong. Một bên vừa múc nước, một bên nói với Hoa Tú Đa: Sư huynh, người qua bên kia tìm xem thử có bát hay không. Chúng ta cũng không thể để phân đường chủ uống như vậy được, cái này hơi quá phận. Hoa Tú Đa vỗ đầu: Đúng à, vẫn là sư đệ người chu đáo. Đường Phong chỉ chỗ phòng bếp của Cự Kiếm Môn. Thừa dịp Hoa Tú Đa rời đi, Đường Phong nhìn phải nhìn trái, khi thấy không có kẻ nào thì trở tay từ trong mị ảnh không gian xuất ra một gói thuốc bột đổ vào giếng nước, rồi thả dây thừng xuống, dùng cái thừng nước trộn trộn vài cái. Gói thuốc nhỏ thế này bỏ vào trong nước giếng sẽ khiến độc tính suy giảm, căn bản không đối phó nổi với cao thủ thiên giai, có thể ngay cả địa giai cũng không giết được. Nhưng Đường Phong hiện tại cứu người là chính, chỉ cần có thể hù dọa đám người kia là được. Không lâu sau thì Hoa Tú Đa đã ôm một chồng chắn lớn đến. Đường Phong cũng đã lấy xong nước, Hoa Tú Đa liền hô: Đi thôi. Hai người theo đường cũ trở về. Người còn chưa tới nơi, Hoa Tiểu Đa đã lớn tiếng gọi: Các vị huynh đệ, thời tiết nắng nóng, lại đây uống chén nước cho mát đã. Ngay cả ba vị phân đường chủ cũng đã đứng ở chỗ này đến miệng khô lưỡi đắng, chứ đừng nói gì tới các đệ tử, cuống họng đều ứa ra khói xanh. Bởi vì mấy người bọn họ từ tối qua đều đứng canh ở đây, ngay cả cơm còn chưa ăn. Giờ phút này nhìn thấy nước lạnh thì liền giống như là mèo gặp cá. Trong nháy mắt, người cúc hoa đường đã vây đầy thùng nước. Hoa Tí Đa lấy tay che lại, kêu to: đừng vội chứ, để ta mang đến cho đường chủ một chén đã. Nghe thế, Khúc Thập Bát mỉm cười, hài lòng gật đầu, đắc ý nhìn qua Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí. Hoa Tí Đa hằng vuốt mông ngựa, hai tay cung kính dâng chén nước lớn, nhắm mắt theo đuôi đến phía Khúc Thập Bát. Đường chủ, uống chút nước cho đỡ khát. Khúc Thập Bát cười nhìn hắn, gật gật đầu, nhận lấy chén nước, cũng không có uống, mà ngược lại đưa đến cho Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí. Hai vị uống trước đi. Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí hừ lạnh một tiếng mở miệng. Không cần, đây là tâm ý đệ tử của ngươi, bọn ta sao có thể hưởng? Khi dễ bọn ta không có môn hạ đệ tử sao? Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí lạnh lùng nhìn hai đệ tử đang đứng bên cạnh, cố sức liếm môi. Đến giờ thì đệ tử của Lưu Vân Tông cùng Phu Ảnh Môn mới có phản ứng, vài người vội vàng chạy đi. Bọn đệ tử đi mang nước tới. Khúc Thập Bát chẳng qua cũng chỉ làm bộ mà thôi, sao có thể để cho bọn hắn uống. Thấy bọn hắn cự tuyệt cũng không nài nỉ, một hơi ngửa cổ lên uống cạn, lau miệng nhìn Hoa Túy Đa. Người gọi là Hoa cái gì? Hoa Túy Đa nhanh nhẩu đáp, đệ tử là Hoa Túy Đa. Khúc Thập Bát gật đầu khen ngợi. Không tồi, về sau liền đi theo bên người ta. Hoa Túy Đa vui mừng, nghĩ thầm đường sư đệ quả nhiên là người tài ba, chẳng qua là một chút chuyện vặt lại khiến cho mình được đường chủ khen ngợi. Xem ra về sau còn phải lãnh giáo hắn nhiều hơn. Nên hắn lấy lòng đường chủ thế nào, liền nói. Tạ ơn đường chủ đã khen thưởng, đệ tử nguyện cúc cùng tận tụy. Đến, thêm một chén nữa. Khúc Thập Bát đưa chén cho Hoa Túy Đa. Hoa Túy Đa vội vàng đi lấy thêm chén nước, cung kính đưa tới tận tay Khúc Thập Bát. Khúc Thập Bát đi đến trước Hòn Dạ Sơn, cất cao giọng. Lâm trưởng lão, người thực lực cao thâm, nhưng môn hạ đệ tử như hoa như ngọc, thân kiều thể quý. Chúng ta cũng không nhẫn tâm để các nàng chịu khổ như vậy. Hiện tại ta có chút nước, bằng không Lâm trưởng lão để các nàng ra ngoài, cho các nàng uống ít nước, rồi lại đi vào bên trong có được không? Không cần. Thanh âm lạnh lùng của Lâm Nhược Diên truyền ra từ trong Hoàn Giả Sơn. Khúc Thập Bát lúc này đây hoàn toàn là mèo khóc chuột, giả tử bi mà thôi. Hắn cũng biết Lâm Nhược Diên sẽ cho ra đáp án như vậy. Sở dĩ làm vậy là muốn xác nhận xem Lâm Nhược Diên đã ngã xuống hay chưa. Nếu nàng đã ngã xuống thì sẽ chẳng cần hun khói làm gì. Cho nên sau khi Lâm Nhược Diên mở miệng trả lời thì Khúc Thập Bát cũng không nói gì thêm nữa. Đường Phong một mực xem xét bốn phía. Kể từ khi Hoa Túy Đa múc nước giếng tới, thì trong cúc hoa đường ít nhất có 9 thành người đã uống nước giếng, chỉ có vài người không uống mà thôi. Phát hiện này không khỏi khiến hắn cảm thấy tiếc hận. Nhưng chuyện thế này thì hắn cũng không làm gì được, không thể bắt buộc từng người đều uống nước, nếu làm vậy sẽ lộ ra chân tướng. Sau đó, người của Lưu Vân Tông và Vô Ảnh Môn cũng đem nước tới. Mãi cho tới khi Sở Phiên Vân và Tiêu Hàm Chí cũng uống nước xong thì nước bị hạ độc của Đường Phong cũng là hoàn toàn theo ý muốn. Đường Phong lúc này mới có thể mỉm cười. Mặc dù vẫn còn vài người chưa uống qua nước có độc, nhưng chuyện này cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần đám người thực lực mạnh trúng độc là được. Có thể bọn họ cũng không ngờ được là nước giếng mà môn hạ của mình mang tới đã sớm bị người ta hạ độc. Mà người hạ độc cũng chính là người của Thiên Tú. Từ khi Lâm Nhược Diên gặp chuyện không may ở đây, chỉ mới qua có một ngày một đêm mà thôi, mà bộ câu chuyển tin tức về cũng cần hết gần một ngày. Bọn họ căn bản không cách nào ngờ được lại có một người như vậy. Mặc dù thực lực không cao, chẳng qua chỉ là dùng thời gian một đêm đã có thể chạy từ Thiên Tú tới đây, hơn nữa còn thành công tiến vào mà không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Sở Viên Vân của Lưu Vân Tông nhìn Hòn Giả Sơn chậm rãi mở miệng. Thời gian cũng tới rồi nên động thủ đi thôi. Tiêu Hàm Chi nói, động thủ đi, nếu đã tới bước này rồi thì nhất định không thể thả bọn họ ra ngoài được. Coi như giết sạch bọn họ thì cũng không thể để lộ bất cứ tin tức nào ra ngoài. Chỉ cần tin tức không lộ ra ngoài thì không thể bị Thiên Tú bắt được điểm yếu gì cả. Đem đám người này giết hết thì cũng không có bất kỳ hậu quả khó lường gì. Huống hồ chi Thiên Tú chỉ có 2 vị thiên giai, cũng chẳng có một người nào mất mạng ở đây. Tới lúc đó thì Thiên Tú chỉ dựa vào một mình thiên giai cao thủ Bạch Tú Y, làm sao có thể công khai lên án 3 tông môn cho được. Sở Phiên Vân vươn tay đang muốn ra lệnh cho một môn đệ chuyển củi tới trước Hòn Giả Sơn thì đột nhiên có một bóng người xông tới từ trong đám đông. Bóng người kia xoát một tiếng đã nhảy tới trước cửa Hòn Giả Sơn, lạnh lùng nhìn mấy trăm người đang vây tụ bốn phía. Một thanh nhuyễn kiếm bắn ra từ trên tay hắn, cầm sát trên người. Thân thể có chút gầy yếu nhưng lại vững vàng đứng ngăn ngay tại cửa. Trên gương mặt thanh tú, thậm chí có thể nói là tuấn tú kia, lại tràn ngập vẻ giễu cợt. Khiếu Thiên Lang nhảy xuống từ trên vai Đường Phong, đứng bên cạnh hắn, nhe nanh trợn mắt, làm ra vẻ hung ác. Sắc mặt của Tiêu Hàm Chí và Sở Thiên Vân chợt biến đổi, nhất tề nhìn về phía Khúc Tập Bát, âm chậm nói. Khúc đường chủ, đây là ý gì? Bởi vì Đường Phong bây giờ đang mặc là y phục của đệ tử Cúc Hoa Đường. Ba tông môn cũng chỉ vì muốn đối phó Thiên Tú nên mới tạm thời kết thành đồng minh. Một khi đuổi được Thiên Tú ra khỏi địa bàn này thì quan hệ đồng minh kia nháy mắt cũng sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh. Cho nên hai người bây giờ đang cho là Khúc Thập Bát muốn dở trò. Khúc Thập Bát nhào mắt lại theo một khe hở thật nhỏ, gắt gao nhìn về phía Đường Phong. Nghe được câu hỏi của hai người kia, Khúc Thập Bát liền mở miệng. Hai vị sẽ không thực sự cho là Khúc mỗ ta muốn làm gì đấy chứ? Sở Phiên Vân và Tiêu Hàm Chí nhướng mày lại chuyển hướng nhìn về phía Đường Phong, thần sắc lại thêm vẻ nghi ngờ. Nhìn vào mặt của Khúc Tập Bát thì thật giống như hắn thực sự không nhận ra thiếu niên đột ngột xuất hiện này. Hơn nữa, hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, làm sao lại phá hư quan hệ đồng minh của ba tông môn vào ngay lúc này cho được. Vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng, đó chính là thiếu niên này không thuộc về bất cứ thế lực nào trong ba tông môn. Chẳng lẽ là viện binh của Thiên Tú sao? Viện binh gì mà lại là huyền giai cảnh giới, tới đây chỉ để chịu chết thôi sao? Hoa Tí Đa đứng trong đám người, há hốc cả mồm, gấp tới độ kiến bò chảo nóng. Hắn hoàn toàn không biết vị sư đệ này của mình ăn phải cái gì lại nhảy lên phía trước vào lúc này. Hoa Tí Đa cũng có ý muốn gọi hắn xuống, nhưng không dám mở miệng, chỉ có thể hướng về phía Đường Phong, nháy mắt ra dấu liên hồi. Trầm mặc một hồi, Khúc Thập Bát mới nói. Người không phải là đệ tử Cúc Hoa Đường. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Khúc Thập Bát tức giận quát một tiếng. Thật to gan, dám giết người Cúc Hoa Đường bọn ta. Nếu không phải là giết người Cúc Hoa Đường, thì Đường Phong lấy đâu ra y phục này để mặc? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Uy phong của Khúc đường chủ thật lớn nha. Các người dám giết người của Thiên Tú, tại sao ta lại không dám giết người Cúc Hoa Đường các ngươi? Chẳng lẽ mạng đệ tử Cúc Hoa Đường các ngươi quý hơn mạng đệ tử Thiên Tú ta sao? Đường Phong vừa nói thì các đệ tử Thiên Tú đang nấp bên trong Hòn Giả Sơn không khỏi chấn động. Di Nhược Thần kinh hỉ hô lên. Đường Phong đã đến. Các đệ tử Thiên Tú cũng không khỏi vui mừng. Nếu Đường Phong đã đến đây thì như vậy đồng nghĩa với việc viện binh của Thiên Tú đã tới. Các nàng vốn tưởng bản thân sẽ chết ở đây, không ngờ lại còn có hy vọng sống, sao có thể không vui sướng. Lâm Nhược Diên kích động gọi. Phong Nhi là con đó sao? Đường Phong hướng về phía Hòn Giả Sơn ôn nhu nói. Cô là con đây. Lâm Nhược Diên hỏi. Thang tiền bối mang con tới sao? Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích vẫn là thường đi theo Đường Phong. Lâm Nhược Diên còn tưởng rằng hai đại sát thân là mang Đường Phong tới đây. Nếu hai đại sát thần đến đây thì nguy cơ cỡ nào cũng có thể hóa giải. Đường Phong trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn là lắc đầu thú thật. Chỉ có mình con thôi. Vốn hắn còn muốn nghi binh khiến cho địch nhân khủng hoảng một chút, nhưng nghe cô hỏi vậy thì ý niệm trong đầu cũng đánh mất. Bởi vì nếu mình nói là có nhiều người đến, cô cùng các nàng không sợ hãi mà lao thẳng ra ngoài, sơ tính lúc đó sẽ không dễ dàng nữa, cho nên hắn đành ăn ngay nói thật. Lâm Nhược Diên nghe thấy liền nói ngay. Phong Nhi, nghe cô nói, mau rời khỏi đây ngay. Cô, Đường Phong ngắt lời, chậm rãi nói. Nếu con không nắm chắc thời cơ thì đã không tới đây. Yên tâm đi, chỉ cần có con ở đây thì không ai có thể gây thương tổn cho mọi người. Nếu có người dám làm vậy, con sẽ khiến bọn chúng hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Nói xong câu cuối cùng, Đường Phong nhìn chằm chằm ba vị phân đường chủ, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng thốt ra. Câu nói này đầy ý càn rỡ, vừa thốt lên liền khiến ba vị đường chủ cười ha hả. Sở Phiên Vân nói. Ở đâu ra tên xú tiểu tử miệng còn hôi sữa này đây? Năng lực không lớn nhưng khẩu khí thì thật không nhỏ. Khúc Tập Bát cùng Tiêu Hàm Chí cũng cười đến nỗi muốn lăn ra đất. Một tên huyền giai, chính là một huyền giai, dù là cua đại một cái trong này cũng có thể nắm được một mớ. Đối mặt với hơn 100 kẻ địch vẫn còn lớn lối như vậy. Đầu óc của thiếu niên này có vấn đề hay sao? Ba vị phân đường chủ cuồng tiếu, Đường Phong cười lạnh chậm rãi nói. Ta là Đường Phong của Thiên Tú. Tiếng cười quằng quạc của ba vị phân đường chủ lập tức ngừng hẳn, giống như là người đột nhiên bị người ta nắm cổ, trên mặt thậm chí có chút thần sắc sợ hãi. Bất quá chỉ lóe qua rồi biến mất, chỉ là sắc mặt đã hơi có chút ngưng trọng. Bọn họ có thể mạnh mẽ trấn an, nhưng thực ra sắc mặt đệ tử của Tam Tông, nhất là những đệ tử huyền sai cùng hoàng sai thì đã biến đổi. Trong nháy mắt, rất nhiều người đã bịt kín tai của mình lại. Cằm của Hoa Tú Đa suýt chút nữa là rớt xuống đất. Hắn căn bản không nghĩ tới vị sư đệ Đường Môn này lại chính là Đường Phong của Thiên Tú trong truyền thuyết. Nghe đồn hắn chỉ dựa vào vô thượng âm công bí pháp mà nháy mắt đã giết chết 2.500 người. Cự kiếm môn vì sao lại bị diệt là bởi vì hắn. Thiên Tú vì sao có thể cứu được cũng là bởi vì hắn. Tam đại tông môn sở dĩ có thể đến nơi này chia chác địa bàn cũng nhờ công lao của hắn. Mấy ngày trước còn nghe thêm một lời đồn về Đường Phong. Mấy ngàn linh thú khổng lồ ở khúc đỉnh sơn dưới sự dẫn dắt của Khiếu Thiên Lang đã chạy ra ngoài, lại bị hắn gào cho một tiếng, sợ tới mức Khiếu Thiên Lang phải ngoan ngoãn quay về đắc thủ. Tin đồn này càng củng cố thêm tin đồn về vô thượng âm công của Đường Phong. Tin đồn vốn không thể tin, nhưng miệng của nhiều người nói thì có thể nói là sói cả vàng. Âm công bí pháp của Đường Phong đã trở thành kỹ năng thần kỳ. Nơi này có những người thực lực không cao, không dám lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Thà rằng tin là có, chứ đừng nghĩ là không, trước cứ che tay lại rồi nói sau. Người chính là Thiên Tú Đường Phong. Khúc Thập Bát sắc mặt trầm xuống mở miệng. Không sai, Đường Phong gật đầu. Tin rằng các người đều đã nghe qua âm công bí pháp của ta. Thiếu gia ta một khi đã mở ra kim khẩu, muốn kẻ nào chết thì kẻ đó đừng hòng thoát được. Cản rỡ, Khúc Thập Bát vẫn nổ quát. Âm công bí pháp chó má gì ở đây? Tất cả chỉ là lời đồn dọa người thôi. Ngươi chẳng qua chỉ là một huyền giai, lại dám ở trước mặt nhiều người như vậy lộ diện. Xem ra hôm nay không thể tha cho ngươi được. Không đợi Khúc Thập Bát ra lệnh giết chết mình, Đường Phong nhẹ nhàng nhíu mày, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Nếu Khúc đường chủ không tin, vậy chúng ta thử xem sao. Khúc Thập Bát sửng sốt. Thử thế nào? Rất đơn giản, ta giết chết hắn, chứng minh cho ngươi xem. Đường Phong vươn tay lấy nhuyễn kiếm chỉ vào một tên đệ tử Cúc Hoa Đường. Đệ tử này thực lực chỉ là hoàng giai. Lúc vừa nghe đến tên Đường Phong của Thiên Tú, liền đã lấy hai tay bịt chặt tay lại. Giờ này lại thấy Đường Phong chĩa kiếm về phía mình, không khỏi hoảng hốt ủy khuất nói. Người tính làm cái gì? Một đệ tử vô ảnh môn bên cạnh hảo tâm nhắc nhở nói. Hắn nói muốn dùng âm công bí pháp giết ngươi. Đệ tử này trong nháy mắt trán đầy mồ hôi lạnh, mặt mày xanh như tàu lá, khóc nức nở. Ta không muốn chết đâu. Khúc Thập Bát quát một tiếng chói tai. Câm miệng, sao có thể mất mặt như vậy được? Trên đời làm gì có loại âm công bí pháp thần kỳ đó? Là người thì sẽ hiếu kỳ. Khúc Thập Bát tuy rằng không tin mấy tin đồn vớ vẩn, nhưng lại thấy Đường Phong bình tĩnh như thế, tự nhiên cũng muốn được mở mang tầm mắt. Nếu Đường Phong không thể làm được thì mấy tin đồn này cũng không công tự phá. Sở Phiêu Vân một bên âm hiểm cười nói. Đường Phong, nếu người không giết được hắn, kết quả thế nào người biết chứ? Đường Phong gật đầu. Ta đương nhiên rõ ràng. Bọn họ hiện tại còn chưa động thủ vì muốn giữ vững bản thân một lát. Chết sớm một chút hay muộn một chút cũng chẳng có gì khác nhau. So với việc mình xông lên mà bị chém thì chỉ bằng ở dưới xem trò hay, vừa chứng thực được lời đồn. Tiêu Hàm Chí cũng nói. Ta cũng muốn xem thử vô thượng âm công bí pháp suốt cuộc thần kỳ như thế nào. Hắn cùng Sở Phiêu Vân đều có suy nghĩ giống nhau. Dù sao thì vừa rồi, người của Đường Phong chỉ cũng không phải môn hạ đệ tử của mình. Giết cũng chẳng sao, mình cũng chẳng đau lòng gì. Khúc Thập Bát chào phúng. Động thủ đi, ta đây hào hào chờ xem thử âm công bí pháp trong truyền thuyết. Giết người như thế nào? Trong nháy mắt, một đám người đều im lặng lùi xuống phía dưới, yên tĩnh đến thần kỳ. Nhưng tên đệ tử Cúc Hoa Đường bị Đường Phong chỉ điểm đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt sợ hãi nhìn Đường Phong, cả người run rẩy không ngừng thầm nói. Đừng, đừng mà. Trước mặt bao nhiêu người, Đường Phong chậm rãi giơ lên nhuyễn kiếm mình cầm trong tay, đặt ở trước mặt, thản nhiên nói. Ta giết người thì các người không thể thấy được. Tiếng nói vừa dứt, Đường Phong uốn thanh kiếm trên tay rồi bắn ra. Từ thân kiếm chuyển đến một tiếng vang thật nhỏ. Đường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đệ tử Cúc Hoa Đường, vừa chỉ điểm kia, miệng mấp máy kêu lên một tiếng ba. Tên đệ tử vừa rồi vốn vẫn nhìn chằm chằm Đường Phong, tinh thần đã căng thẳng tới cực hạn. Lại bị một loạt động tác của hắn dọa cho sợ hãi, vội vàng lui về sau vài bước. Chuyện tình quỷ dị nhất đã xảy ra. Tên đệ tử Cúc Hoa Đường kia đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay ôm lấy bụng mình, trong miệng tràn ngập máu tươi màu đen, ngã vật xuống đất. Người nện lên một tảng đá phát ra một tiếng vang nhỏ. Hai tay vẫn ôm lấy bụng của mình, cả người co rút, sau một lát đã không còn động tĩnh. Trong mắt mọi người đều trợn trắng đến muốn lọt cả chồng ra ngoài, kể cả là ba vị phân đường chủ vốn là cảnh giới hạ phẩm thiên giai. Môn hạ đệ tử của bọn họ đều không chịu nổi, mọi người không hẹn mà đều cảm thấy gió lạnh thổi vào sau lưng. Sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm, tim đập bình bịch không ngừng, trong bàn tay đã ứa ra mồ hôi lạnh. Ai dám đụng ta, ta giết cả đó. Đường Phong thản nhiên nói một câu, trực tiếp trấn trụ toàn bộ các đệ tử đang rối loạn. Không một ai dám cất bước bỏ chạy, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, hai chân không ngừng run rẩy. Sao, sao có thể chứ? Khúc Thập Bát thất giọng quát, thần sắc không dám tin. Không thể được, sao lại có loại âm công như thế này? Tiêu Hàm Chí chỉ cảm thấy đầu óc của mình đang xoay mòng mòng, không suy nghĩ được gì cả. Sở Phiêu Vân cũng là hoảng sợ tới cực điểm, không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng dù ba vị phân đường chủ này không muốn tin, sự thật vẫn là sự thật. Lấy thực lực ba người họ, nếu có chút quan sát kỹ, thì dù là cao thủ thiên giai thượng phẩm, cũng sẽ bị bọn họ đi guốc ở trong bụng. Nhưng vừa rồi, lúc Đường Phong dùng cách gọi là âm công bí pháp để giết người, cương khí lại không hề sao động, cũng không có một động tác sát thương nào. Hắn chẳng qua chỉ xuất ra một chút kiếm phong, chỉ hô nhỏ một tiếng. Thế nhưng sau đó tên đệ tử kia liền chết. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có âm công bí pháp huyền diệu đến như vậy sao? Chẳng lẽ lời đồn Đường Phong dựa vào âm công bí pháp giết chết 2.500 người kia là thật? Nếu là thật thì liệu mấy trăm người ở đây ai có thể thoát được ra ngoài? Tâm tình của ba vị phân đường chủ càng lúc càng trầm trọng. Bọn họ vốn tưởng rằng chẳng qua là vài trò hay mà thôi, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện không thể tưởng tượng được, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ, còn khiến cho suy nghĩ của bọn họ rối loạn lên. Thấy rõ không? Đường Phong quay đầu, nhìn về phía ba vị phân đường chủ, chậm rãi hỏi. Sở Phiêu Vân nhào mắt nhìn Đường Phong, chậm rãi lắc đầu. Đường Phong nhíu mày, mỉm cười nói. Nếu ba vị phân đường chủ đã không thấy rõ, vậy ta đây cho các ngươi xem lại thêm lần nữa, miễn cho các ngươi lại hoài nghi vô thượng âm công của ta. Ngừng một chút, Đường Phong mắt lạnh ngẩng đầu, nhìn một đệ tử Lưu Vân Tông. Lần này, ta muốn giết hắn. Mặt của tên đệ tử nọ nháy mắt đã không còn chút máu, không đợi Đường Phong làm ra động tác gì, nhanh chóng xoay người muốn bỏ chạy. Đường Phong đưa tay xoay thành một vòng tròn đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng theo bóng hắn thổi một hơi, còn cố ý phát ra âm thanh như tiếng gió gào thét, khiến cho người nghe được cả người lạnh lẽo không thôi. Chuyện kỳ dị vừa rồi lại xảy ra lần nữa, tên đệ tử Lưu Vân Tông mới chạy được 3 bước đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bổ nhào xuống mặt đất, lăn lộn vài cái rồi dừng lại. Cả người run rẩy không còn cử động nữa, khóe miệng tràn ra máu tươi đen thẫm. Không khí ngột ngạt tràn ngập khắp nơi, cảm giác áp lực khiến bọn họ hô hấp không được thoải mái. Ai cũng hoảng sợ, tay chân lạnh lẽo, sợ mình sẽ là mục tiêu kế tiếp của Đường Phong. Mỗi lần Đường Phong nhìn một người đều là ánh mắt nhìn chằm chằm như quái vật, trong mắt người nào cũng có chút khẩn cầu, cầu khẩn Đường Phong đừng nhắm vào mình. Đường Phong lững thững đi tới 2 bước, đứng trước mặt mấy trăm người, thản nhiên nói. Hiện tại đã tin ta chưa? Âm công bí pháp này, một khi kim khẩu thốt ra, thì cả sống liền chết. Chỉ cần ta muốn thì không ai có thể trốn khỏi tay ta. Còn ai không dám tin, 2 lần giết 2 người, Đường Phong cũng không có động tĩnh gì, chỉ phát ra một chút âm thanh mà thôi. Ngay lúc đó liền khiến 2 người chết. Chuyện quỷ dị như thế này lại phát sinh ngay trước mắt bọn họ, còn có ai không dám tin nữa. Nếu ngày sau có người nào dám nói âm công bí pháp của Đường Phong là giả, bọn họ chắc chắn sẽ cho tên đó vài cái tát tay. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết trước tiên là bọn họ có thể sống sót rời khỏi nơi này đã. Sắc mặt ba vị phân đường chủ càng lúc càng ngưng trọng, nhưng dù sao thì cũng là cao thủ thiên giai, không giống với mấy tên đệ tử hoàn toàn bị chế ngự. Khúc Thập Bát suy nghĩ cẩn thận một lát, mở miệng. Người không thể giết được cả thiên giai lẫn địa giai, bởi vì ngươi chỉ là huyền giai. Cho dù ngươi thực sự tu luyện vô thượng âm công gì đó đi nữa, thì âm công của ngươi cũng bị công lực ảnh hưởng. Chỉ cần thực lực cao hơn ngươi thì âm công cũng không có tác dụng. Nhưng lời này vừa thốt ra, Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí thần sắc dịu đi rất nhiều. Vừa rồi bọn họ không suy nghĩ gì được, sau đó lại không nghĩ tới, 2 người bị giết vừa rồi đều giống nhau, thực lực không cao. Người đầu tiên là hoàng giai, người thứ hai là huyền giai, vẫn là hạ phẩm. So với cảnh giới của Đường Phong thì đều là kẻ 8 lạng người nửa cân. Đường Phong không chút sợ hãi nói. Nếu Khúc Đường chủ đã nhìn ra, thì vì sao lại không thử một chút xem sao? Xem lời ngươi nói có đúng hay không? Xem thử ta có thể giết chết ba vị hay không? Ba người cũng không dám làm gì. Vạn nhất suy luận sai thì tính sao? Lần trước Đường Phong đã giết 2.500 người, cũng có cả địa sai cao thủ. Nhưng cao thủ thiên giai cũng không thể bị dọa sợ như vậy. Ba cao thủ thiên giai ở đây đối mặt với một thiếu niên huyền giai, nếu sợ đầu sợ đuôi thì ngày sau sao có thể đứng đầu tông môn được? Cho dù có phải liều chết, ba người bọn hắn cũng phải thử một lần. Trầm mặc một lát, ba người liếc mắt nhìn nhau, rồi đều lập tập trung toàn bộ cương khí, sau đó phòng bị âm công của Đường Phong. Không hẹn mà gặp, họ cùng quát to một tiếng. Giết! Cho dù âm công của hắn lợi hại thế nào, cũng không thể trong nháy mắt giết toàn bộ người ở đây. Nếu không động được, một đám bị hắn đánh chết, lúc đó toàn bị giết, bị diệt hết. Nếu vậy thì chi bằng cùng nhau xông lên. Chỉ cần một hay hai điện giai vọt tới cạnh hắn, thì hắn chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ba vị phân đường chủ cũng biết giờ phút này nên tiên phong. Bọn họ nếu không lên thì môn hạ làm sao dám tiến. Cho nên lời hô vừa dứt thì ba người cũng liền vọt đi. Ba cao thủ thiên giai đem thực lực của mình tập trung hết lên vũ khí. Cho dù là cao thủ thiên giai trung phẩm cũng không thể đón đỡ. Theo sau ba vị phân đường chủ là mấy trăm đệ tử cùng tiến lên. Đường Phong vẫn đứng yên tại chỗ đối mặt với vô số công kích, thậm chí còn không cử động. Đột nhiên hắn bật cười to, tiếng cười cuồn cuộn như sấm xuyên qua thiên địa, đinh tai nhức óc, giống như dã thú giống lên, thiên long rít gào. Cười xong, Đường Phong cất lên thanh âm trầm thất mang nặng sát khí. Chỉ xích nhất bộ, người ở phương trời đứt từng đoạn ruột. Chỉ xích nhất bộ, đoạn tràng nhân tại thiên nhai. Ba vị phân đường chủ còn chưa kịp tới trước mặt Đường Phong thì đột nhiên đồng loạt phun ra một ngụm máu đen, trong bụng một trận đau nhức, lục phủ ngũ tạng đều như bị đốt cháy, cương khí phân tán té từ trên cao xuống đất. Mà mấy trăm đệ tử kia cũng không chịu nổi, rất nhiều người chạy chưa được hai ba bước liền té ngã xuống đất. Tử trạng cũng giống như mấy người chết trước đó, tất cả đều phun máu đen. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, sinh mệnh giống như tờ giấy rẻ mạt, tựa như là bị tiếng cười càng rỡ kia xé toạc đi. Trong nháy mắt, huyền giai đều bị giết sạch, chỉ có những người vừa rồi chưa uống nước là bình an vô sự, mà mười mấy cao thủ địa giai cũng toàn bộ bị thương, thân thể giống như ba vị phân đường chủ, bụng đau nhức, lục phủ ngũ tạng như bị lửa thiêu. Chẳng qua thực lực bọn họ thấp hơn, thương thế nặng hơn một chút. Tuy rằng những người này không chết, nhưng thấy người ngã xuống như rơm như dạ, thì dù năng lực có cao đến mấy cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Mười mấy tên không uống nước, tuy không chịu thương tổn gì, nhưng kinh tâm động phách, hoảng sợ quát to một tiếng quay đầu bỏ chạy. Bọn hắn sợ hãi một lát nữa, Đường Phong sẽ giết bọn hắn. Bọn hắn cho rằng mình sống sót chẳng qua do may mắn mà thôi. Bọn họ chạy đi cũng lôi theo cả mấy cao thủ địa giai đang bị thương, không một ai dám đánh Đường Phong thêm lần nữa, tất cả đều quay đầu chạy trối chết. Mà ba vị phân đường chủ từ trên không rơi xuống cũng là một trận hoảng loạn. Khúc Thập Bát cưỡng chế khí huyết đang quay cuồng trong lòng, trầm giọng quát. Tiểu tặc người lợi hại, chạy mau. Không cần hắn nhắc nhở thì Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí đã chạy trước một bước. Bọn họ thực sự đã bị dọa cho sợ khiếp vía. Cho dù đều là cao thủ thiên giai, cũng không đoán được sự lợi hại của âm công bí pháp kia. Chỉ một tiếng cười dài, nháy mắt đã giết chết mấy trăm người, thực sự là kinh hãi. Hơn nữa, cho dù thực lực cao hơn hắn, cũng không chịu nổi loại âm công này. Nếu hắn hô thêm vài tiếng, thì liệu mình còn toàn mạng hay không? Ngay lúc bọn họ hạ xuống đất, trong nháy mắt Đường Phong đã đem hai viên chuyển tâm lâm phóng ra, trực tiếp chặn đường Khúc Thập Bát quát lên. Tiểu Thiên, giết hắn,